Giờ khắc này, Cảnh Chiết, Tịch Diệp Thanh đám người, sắc mặt đều là nhất biến. Mục Vân, như thế nào rồi? Vào giờ phút này, tất cả mọi người đều là thần sắc kinh ngạc. Sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Nhất đạo thực khiếu cùng tam đạo thực khiếu so sánh, trên lệch vẫn còn đại. Chỉ là Mục Vân có thể kiên trì đến bây giờ, đã là phi thường khó. Dù chết, có thể là danh khí vẫn ý như cũ là đánh ra đến rồi. Ô Linh Lung vào giờ phút này, đứng vững giữa không trung, phía sau Kim Ô, vẫn ý như cũ là quang mang bắn ra bốn phía, giống như nữ chiến thần, cao cao tại thượng. Giết đệ đệ ta, ngươi cần chết. Ô Linh Lung hờ hững nói. Khu khu. Phế tích ở giữa, từng đạo ho ra máu tiếng vang lên. Mục Vân thân ảnh, tại lúc này một bước đi ra. Không chết. Giờ phút này, mọi người đều là sững sờ. Ô Linh Lung nhìn một chút kia đi ra Mục Vân, thần sắc nghiêm nghị. Ngươi thật đúng là không bỏ được chết. Ô Linh Lung cười nhạo nói. Cái này muốn giết chết ta rồi. Ngươi nghĩ quá đơn giản đi. Mục Vân giờ phút này lao đi khỏe miệng tiên huyết, ngực nhất đạo phủ ấn, máu tươi chảy xuôi, có thể thấy rõ ràng. Đơn giản. Ô Linh Lung khẽ nói, ta xưa nay sẽ không khinh thường bất kỳ một cái nào đối thủ, ngươi có thể tại giới tôn đỉnh phong cảnh giới, giết Ứng Phong Lăng, ta sẽ không coi thường ngươi. Vậy là được. Mục Vân nhếch miệng cười một tiếng, ta còn lo lắng, ngươi xem thường ta, vạn nhất bị ta phản sát, người bên ngoài nên nói ngươi là chủ quan, mà không phải nói ta Mục Vân lợi hại. Ô Linh Lung lạnh lùng cười một tiếng. Vào giờ phút này, hai người lúc lên lúc xuống, cách không tương đối. Ngươi còn có thể như thế nào chống cự ta công kích kế tiếp đâu? Ô Linh Lung cười nhạo nói. Tự nhiên có thể. Mục Vân giờ phút này, vừa xài bước ra, một trưởng vung ra. Trong chốc lát, hắn thân thể bốn phía, từng đạo nham tương, trào lên mà ra. Thiên địa hồng lô, nham tương hỏa long. Dài trăm trượng nham tương hỏa long, tại lúc này gào thét ở giữa, nâng lên Mục Vân thân thể. Giới khí thần bảo. Ô Linh Lung ánh mắt không thay đổi. Chỉ là những này, có thể không đủ. Ô Linh Lung giờ phút này, mười ngón kết ấn. Sau lưng Kim Ô, tại lúc này quang mang dây lát ở giữa thoát ly một bộ phận, hóa thành một cái Kim Ô kiếm, xuất hiện tại hắn trong tay. Thấy cảnh này, Mục Vân cũng là mỉm cười một tiếng, thẳng tắp giết ra. Trong chốc lát, không gian như đao, tại lúc này thay đổi, bộc phát ra từng đạo không gian lợi nhận. Ba ba bá. Kia không gian lợi nhận, giống như mũi tên, dây lát ở giữa phóng tới Ô Linh Lung. Giờ khắc này, Ô Linh Lung thần sắc khẽ biến, giơ kiếm chém tới. Chỉ là, trường kiếm chém ra ở giữa, không gian lợi nhận lại là vật mẹo, kém chút đem trường kiếm dẫn dắt đến vết nứt không gian ở giữa. Ô Linh Lung giờ phút này thần sắc khẽ biến. Cái này không gian lợi nhận, bá đạo quá tà dị. Tựa hồ cũng không phải là Mục Vân bản thân thi triển không gian vũ quyết, mà là dựa vào cái gì thần bảo phóng xuất ra. Thương Thiên Thần Trảm, xác thực không phải cái gì không gian vũ quyết, mà là Mục Vân mắt trái dung hợp Thương Thiên chi nhãn, có được uy năng. Mà những năm gần đây, theo Mục Vân thực lực cường đại, đối Thương Thiên chi nhãn điều khiển cũng là càng phát ra quen thuộc. Mà bực này quen thuộc phía dưới, Mục Vân thực lực đề thăng, Thương Thiên chi nhãn đủ khả năng thi triển ra Thương Thiên Thần Trảm cùng Thương Thiên Thai Nan, uy lực cũng là tăng lên mấy lần. Cho nên cơ hồ hết thảy thời khắc nguy cấp, Mục Vân đều sẽ dùng Thương Thiên Thần Trảm cùng Thương Thiên Thai Nan đến chế tài đối thủ. Giờ phút này, Ô Linh Lung rõ ràng phát hiện quỷ dị chỗ. Nhìn về phía Mục Vân, càng là thần sắc mang theo kinh ngạc. Đổi lại đồng dạng giới thần sơ kỳ, sớm đã chết ở nàng Đại Ố Kim Quyết hạ. Có thể là Mục Vân. Không phải bình thường. Đại Ố Kim Quyết, Kim Ố Thần Thuẫn. Một câu uống xong, Ô Linh Lung thân trước, một mặt tấm thuẫn tại lúc này ngưng tụ. Kia tấm thuẫn đường vân cổ pháp. Vị trí trung tâm, ấn khắc lấy nhất đạo kim sắc mặt trời, quang mang bắn ra bốn phía. Mà là Mục Vân không gian lợi nhận giết tới kia Kim Ô phía trên lúc, đều là dần dần phá tan tới. Thấy cảnh này, Ô Linh Lung rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Cái này không gian lợi nhận, không phải là không thể phá giải. Mục Vân giờ phút này, cũng là thần sắc nghiêm nghị. Ô Linh Lung cường đại không chỉ là thực lực, càng có tầng tầng lớp lớp thủ đoạn. Ô gia đại Ô Kim Quyết, uy lực rất mạnh, cùng Ô Linh Lung giới thần hậu kỳ phối hợp lại. Càng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Vậy cái này đâu? Mục Vân giờ phút này, vừa xài bước ra. Sau một khắc, mắt trái xuất hiện nhất đạo thanh sắc quang mang. Thương Thiên Thai Nan. Nội tâm quát một tiếng. Nhất đạo quanh quẩn trăm trượng không gian vòng xoáy, giống như đen nhánh bầu trời đêm, bị từng đạo lệ điện xé rách, xuất hiện sau lưng Ô Linh Lung. Thấy cảnh này, Ô Linh Lung lại là bàn tay đẩy, Kim Ô Thần Thuẫn tại lúc này, dây lát ở giữa mở rộng trăm trượng. Ầm vang ở giữa đánh tới hướng kia không gian vòng xoáy. Song phương tại lúc này, thế mà là giằng co xuống dưới. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân ánh mắt không thay đổi, sát khí ngưng tụ ở giữa, bộc phát ra từng đạo cường thịnh khí thế. Chết! Một câu uống xong. Không gian vòng xoáy tại lúc này, uy lực tăng gấp bội. Mục Vân mắt trái tại lúc này, nhất đạo huyết mang, tí tách chạy xuống huyết lệ. Tách tách tách. Vỡ vụn thanh âm vang lên, kia Kim Ô thần thuẫn tại lúc này, hiển nhiên là ngăn cản không nổi không gian vòng xoáy uy năng, tại lúc này xuất hiện vết rách. Ô Linh Lung thấy tình thế không ổn, dây lát ở giữa dứt bỏ thần thuẫn, thân ảnh rút lui. Giang giác một tiếng, thần thuẫn vỡ vụn. Có thể là không gian vòng xoáy tại lúc này, lại là bao phủ Ô Linh Lung thân thể bốn phía. Thấy cảnh này, Mục Vân lại là một thanh xóa mở mắt bên trong nước mắt, trực tiếp vừa xài bước ra, một quyền giết ra. Vạn nguyên chi lực. Vạn nguyên chi quyền. Vâng. Một quyền kia, bay thẳng Ô Linh Lung phía sau lưng. Một tiếng ầm vang, triệt để vang lên. Ô Linh Lung tại lúc này, một ngụm máu tươi phun ra, toàn bộ người thân thể nghiêng về phía trước, tới gần kia vòng xoáy. Một sát na này ở giữa, nếu là bị vòng xoáy hấp thụ trụ, Ô Linh Lung hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù là nàng là giới thần hậu kỳ cảnh giới, giờ phút này là, cái này không gian vòng xoáy, cũng là mang cho nàng uy hiếp cực lớn. Mục Vân giờ phút này thể hiện ra quả quyết, không ai bằng. Chương 3543, Ô Linh Lung mất mạng. Một sát na này ở giữa, Ô Linh Lung tinh xảo gương mặt bên trên, lần thứ nhất xuất hiện kinh hoàng biểu lộ. Đại Ô Kim Quyết, Kim Ô Thể. Một câu uống xong. Ô Linh Lung mặt ngoài thân thể, kim quang nồng đậm giống như là hóa thành kim sắc kim loại, đưa nàng thân thể một mực cho trói buộc chặt. Mục Vân vào giờ phút này, quyền kình gỡ xong. Kia không gian vòng xoáy tại lúc này, hóa thành từng đạo hào quang sáng chói, phanh một tiếng, dán tại Ô Linh Lung tiểu thể phía trên. Xì xì xì thanh âm, tại lúc này vang lên. Phảng phất kim loại va chạm, bộc phát ra hỏa tinh, giữa không trung, lấp loé chói mắt. A. Một tiếng hét thảm, Ô Linh Lung giờ phút này thân thể run rẩy không thôi. Chỉ là giờ phút này, Mục Vân lực lượng, cũng là tiêu thất hầu như không còn. Kia Ô Linh Lung thân thể, ầm vang ở giữa song quyền tế xuất, thân ảnh rút lui, thoát ly vòng xoáy trói buộc. Mục Vân giờ phút này, từng ngụm thở. Kém một chút. Thật liên kém một chút. Ô Linh Lung nếu là bị không gian vòng xoáy triệt để hấp thụ trụ, toàn bộ người đều sẽ bị triệt để cho bao phủ lại, thân tử đạo tiêu. Có thể là, mắt trái của hắn, chống đỡ không nổi. Trong đồng tử, máu tươi chảy xuôi không chỉ không nói, thậm chí tại lúc này, mắt trái thế mà trở nên bắt đầu mơ hồ. Tiếp tục, hắn không biết, sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nếu là giới thần trung kỳ cảnh giới, lần này, đủ để cho Ô Linh Lung mất mạng. Mà lúc này giờ phút này, Ô Linh Lung thân ảnh dừng ở giữa không trung. Một bộ váy dài, máu tươi chảy xuôi không thôi. Nàng khuôn mặt tại lúc này, cũng là tiên huyết phủ đầy, tóc dài lộn xộn, thậm chí mấy sợi sợi tóc, rõ ràng bị không gian vòng xoáy cho kéo vào, đứt gãy. Giờ khắc này, Ô Linh Lung chật vật có phần dọa người. Không phải trước đó cao quý trang nhã, chỉ có làm người sợ hãi khủng bố. Mục Vân giờ khắc này, lại là càng thêm cảnh giới. Không thể nhất kích giết chết Ô Linh Lung, nữ nhân này thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Trời mới biết nàng còn có hay không thủ đoạn khác. Nếu như là có, Mục Vân thật không biết chính mình hội thế nào chết rồi. Giờ khắc này, Ô Linh Lung đầy người vết máu, giống như nhận nghiêm hình tra tấn bắt phụ, thần thái khủng bố. Người muốn chết. Hơi hợt lời nói, từ Ô Linh Lung miệng bên trong vang lên. Vào giờ phút này, nhìn xem Mục Vân, Ô Linh Lung toàn thân khí tức lại lần nữa tụ tập. Bá đạo sát khí, một làn sóng truyền ra tới. Âm vang ở giữa, kia khí tức kinh khủng, tại lúc này phóng thích ra. Cho người cảm giác, càng là vô cùng cường hành. Đi tìm cái chết đi. Ô Linh Lung một câu uống xong, sau lưng Kim Ô, xuất hiện lần nữa. Mà lần này, kia Kim Ô lại không phải chỉ là ngưng tụ sau lưng Ô Linh Lung, mà là triệt để bao trùm tại Ô Linh Lung trên thân thể. Giờ khắc này, Ô Linh Lung phảng phất là một vị thân mang kim sắc chiến ý nữ chiến thần, cao cao tại thượng, mà cường đại dọa người. Vâng! Châm thấp tiếng nổ tung vang lên. Ô Linh Lung thân thể bên trong, lực lượng dần dần chuốt xuống ra. Giết! Giây lát ở giữa, Ô Linh Lung thân thể tại lúc này, hóa thành một vệt kim quang, phóng tới Mục Vân. Vâng! Tiếng nổ tung vang lên lần nữa. Mục Vân vào giờ phút này, thân thể bị va chạm, giống như một tòa kim sơn, tại lúc này nện vào trước người hắn. Đau đớn, càn quét toàn thân. Mặt ngoài thân thể, huyết nhục đều là lăn lộn ra. Trong chốc lát, Ô Linh Lung trong lòng bàn tay, một cây kim sắc trường thương, tại lúc này ngưng tụ mà ra. Một tiếng ầm vang vang lên ở giữa, bàng bạc lực lượng, tại lúc này đấu đá ra. Mục Vân giờ phút này, nhìn thấy thanh trường thương kia đánh tới, dây lát ở giữa thân thể rút lui. Mắt phải tại lúc này, phảng phất hóa thành một cánh cửa, ngưng tụ mà ra. Mở thiên nhãn, thụ thiên mệnh. Âm dương thái cực. Tịch diệt vạn vật. Phần không chư thiên. Trong tích tắc, Mục Vân mắt phải bên trong, phảng phất diễn hóa ra nhất đạo thái cực, âm dương kính chuyển, âm lãnh tịch diệt khí tức, cực nóng phần không khí tức, tại lúc này bộc phát ra. Sau một khắc, thế giới phảng phất tiến tĩnh. Kia âm dương chi lực, tại lúc này dây lát ở giữa ngưng tụ hai đạo quan mang, xuyên thấu ô linh lung thân thể, vào giờ phút này, đem ô linh lung thể nội khí tức xoắn nát, càng đem ô linh lung trước người kim quang, triệt để đánh nát. Thái cực chi đạo. Cựu mệnh thiên tử thái cực chi đạo. Vào giờ phút này, đám người trợn mắt hốt mồm, nhìn một màn trước mắt. Bất khả tư nghị. Đâu chỉ là bất khả tư nghị, càng làm cho đám người triệt để không rõ. Đó là cái gì thủ đoạn? Mà giờ khắc này ô linh lung, cảm giác được nhục thân vỡ vụn, cảm giác được chính mình hồn phách, sắp tán loạn thống khổ, ánh mắt mang theo không thể tin ánh mắt. Cho tới bây giờ, Mục Vân vẫn y như cũ còn có thể buộc phát ra thực lực cường đại như vậy đến. Cơ hồ là bất khả tư nghị. Có thể là, quả thật chính là phát sinh. Như thế nào như thế? Giờ khắc này, ô linh lung ánh mắt ẩn chứa ánh mắt đờ đẫn. Thân thể bên trong khí tức, lại là dần dần biến mất không thấy gì nữa. Mà cùng lúc đó, Mục Vân hai mắt, tiên huyết chảy ra, toàn bộ người ngực, phủ thương càng là khủng bố. Một thân mặc y, đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Nhìn thấy ô linh lung thân thể phanh một tiếng, nhập vào đến phía dưới cổ thành bên trong, Mục Vân giờ phút này, vừa rồi từng ngụm thở. Chết! Nữ nhân này, rốt cục chết! Mục Vân giờ phút này, chỉ cảm thấy thân thể đều là run rẩy. Một vị giới thần hậu kỳ, hắn không nghĩ tới, sẽ để cho hắn trả giá như thế lớn đại giới. Thiên địa hồng lô, thương thiên chi nhãn, vạn nguyên chi lực. Mà cuối cùng, chỉ có thái cực chi đạo, mới có thể đánh giết ô linh lung. Nhưng nếu là không có trước đó làm bị thương, thái cực chi đạo chỉ sợ cũng vô pháp đem ô linh lung chân chính đánh giết. Nữ nhân này, thực lực khủng bố. Thậm chí Mục Vân có thể cảm giác được. Ô linh lung, là từ khi hắn tiến vào Ngọc Đỉnh Viện bên trong, đụng phải kinh khủng nhất một vị. Mà giờ khắc này, ô linh lung mang tới những đệ tử kia, từng cái trợn mắt hốt mồm. Vâng! Nơi xa, nhất đạo tiếng nổ tung vang lên. Tạ Thanh giờ phút này, bàn tay sẽ rách nhất đạo thân thể, ha ha cười nói, ngu ngốc. Kia tể sử thân thể, bị Tạ Thanh trực tiếp xé rách, tiên huyết nhuộm đỏ thiên không. Sở Thích giờ phút này, cũng là sắc mặt trắng bệnh, thân ảnh rút lui. Ô sư tỷ, Sở Thích thần sắc hoảng hốt. Chết! Tạ Thanh cười ha ha một tiếng nói, lao tử liền biết, ô linh lung toán cái gì thiên tài. Sở Thích giờ phút này, đã không chiến ý, bắt đầu sinh lui bước chi tâm, tại lúc này muốn rời đi. Tạ Thanh lại là dây dưa đến cùng. Mà đổi thành một bên, Lưu Hãn, Lưu Nguyên hai người, lại là lại không giao thủ, dây lát ở giữa rút lui. Sợ. Bọn hắn là thật sự sợ. Hai người đối phó Mạnh Thúy, tuyệt không chiếm được tiện nghi gì. Có thể là Mục Vân giờ phút này rảnh tay. Nếu là Mục Vân cùng Mạnh Thúy liên thủ, hai người bọn họ, muốn chạy đều chạy không thoát. Mạnh Thúy giờ phút này muốn đi truy, có thể là biết mình cũng đuổi không kịp, vội vàng đến Mục Vân bên cạnh. Không có sao chứ. Không chết được. Mục Vân khẩu khí, nhìn về phía Mạnh Thúy, nói cho cảnh chết sư huynh bọn hắn, chúng ta lập tức rút lui nơi đây. Ừm. Vâng. Mà cùng lúc đó, một bên khác, đạo thứ hai tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Tạ Thanh thân ảnh, tại lúc này đạp không mà tới. Hai cái giống như phế vật giới thần trung kỳ, bị lao tử giết. Tạ Thanh hét lên, ai không phục, ai liền đến giết chúng ta, nhìn xem đến cùng ai chết trước. Cái này một tiếng, truyền khắp cổ thành. Chỉ là vào giờ phút này, không người có dũng khí ứng thanh. Ô linh lung bỏ mình. Lưu Hãn, Lưu Nguyên hai người đào tẩu, đệ tử còn lại, không cần phải nói, đã sớm chạy. Chương 3544, báo thủ chi tâm. Ai cũng không phải người ngu, vào giờ phút này còn ở lại chỗ này xem náo nhiệt, đó là thật muốn chết. Mục Vân nhìn về phía Tạ Thanh, không có nói nhiều. Tạ Thanh giờ phút này thân ảnh rơi xuống, đến Mục Vân thân trước, cười ha ha một tiếng nói, tiểu tử ngươi cũng không được à. Cái này quá kém cỏi. Tiếp tục giới thần hậu kỳ đến, ta tới đối phó. Mục Vân gật gật đầu, không có nói nhiều. Giờ phút này, cảnh chiết, tịch diệp thanh mấy người, cũng là vội vàng nói tới. Đi. Mục Vân nói thẳng, ô linh lung bỏ mình, thiên vũ ảm sợ rằng sẽ nổi giận, Ngọc Đỉnh Viện bên trong, phù họa thiên vũ ảm đệ tử, không phải số ít, chúng ta đi. Ừm. Chín thân ảnh, tại lúc này lập tức trốn xa, chỉ để lại cổ thành bên trong, một chỗ hài cốt. Cùng với trận mắt hốc mồm đám người. Ô linh lung chết. Một vị giới thần hậu kỳ, cứ như vậy chết rồi. Mục Vân. Tạ Thanh. Mạnh Thúy. Ba người này, xem như thật thanh danh vang dội. Lần lượt từng thân ảnh tại lúc này, hoàn toàn tỉnh ngộ. Đi thông chi môn bên trong các sư huynh. Ừm, đại sự như thế, không thể khinh thường. Tốt. Lần lượt từng thân ảnh vào giờ phút này, cấp tốc rời đi. Mà cùng lúc đó, 9 người kết bạn rời đi ở giữa. Mục Vân vào giờ phút này, sắc mặt trắng nhợt. Mạnh Túy ngược lại là còn tốt. Tạ Thanh giờ phút này, nhìn một chút hậu phương, nói, không ai đuổi theo đi. Hết rồi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Một câu rơi xuống, Tạ Thanh khỏe miệng, một tia máu tươi chảy xuống. Người thụ thương rồi. Thương Nguyệt Dung giờ phút này nâng lên Tạ Thanh. Không có việc gì, vết thương nhỏ mà thôi. Mục Vân nhìn một chút Tạ Thanh, nói, thật làm giới thần trung kỳ đều là rau cải trắng. Ô Linh Lung lực hiệu triệu rất mạnh, mang đến người, sao lại là tầm thường. Tạ Thanh lấy một địch hai, có thể giết hai cái, đã không tầm thường, không bị thương, Mục Vân đều không tin. Cái kia cũng so ngươi bây giờ dáng vẻ chật vật cường. Tạ Thanh phản bác. Đến lúc nào rồi, hai ngươi còn tranh. Mạnh Túy im lặng nói, hiện tại việc cấp bách là ngẫm lại, chúng ta đi nơi nào. Mục Vân trầm tư một lát, nói, trước tìm một chỗ an tĩnh, đại gia chỉnh đốn một phen, nhìn nhìn lại ngoại giới phản ứng như thế nào. Tốt. Vào giờ phút này, 9 người cấp tốc hướng phía nơi xà thân ảnh biến mất. Mà theo Ô Linh Lung bỏ mình tin tức truyền ra đến, toàn bộ Đông Hoa cổ vực bên trong, cũng là dẫn tới sóng to gió lớn. Ô Linh Lung chi danh, không ít người là biết đến. Vị này thiên chi kiêu nữ, những năm gần đây, tại Đông Hoa vực bên trong, thanh danh rất vang dội. Chết. Tin tức này, đúng là lệnh người kinh ngạc. Mà cùng lúc đó, Đông Hoa cổ vực bên trong một tòa thành cổ. Nhất đạo thân mang thanh y thanh niên, tại lúc này đứng chắp tay, nhìn xem chân trời. Thiên sư huynh. Bên ngoài gian phòng, một thanh âm vang lên, tại kiếm đạo, cửu đại quân thành, xác định đã toàn bộ bị người tìm tới, mà lại vị trí địa lý, chúng ta cũng xác định. Nơi đây đại khái chính là phương viên 700.000 dặm, thuộc về ngày xưa Đông Hoa cổ quốc hạch tâm địa vực, cửu đại quận thành phương hướng đến xem, hạch tâm địa vực. Hẳn là đế đô chỗ. Chúng ta đi điều tra, kia khu vực hạch tâm bên trong, không có vật gì, khả năng. Cổ quốc đế đô đã không tại, cũng có thể là, cổ quốc đế đô, bị người cho che giấu. Nghe đến lời này, Thiên Vũ ảm lông mày nhíu lại. Tiếp tục đi thăm dò đi. Vâng. Thân ảnh kia tại lúc này tựa hồ vừa muốn rời đi, nhất đạo tiếng xé gió. Tại lúc này đột nhiên vang lên, cửa phòng bị giải khai. Lý Tu Nhiên, ngươi làm cái gì? Tiếng kinh hô vang lên. Chỉ là cửa hư kia mà vào thanh niên, tại lúc này lại là cố kỵ không được những này, nhìn về phía gian phòng bên trong Thiên Vũ Ảm, thở hổn hển nói, Thiên Sư Huynh, Ô Linh Lung. Chết! Lời này vừa nói ra, cơ hồ là trong chốc lát, bên trong cả gian phòng, nhiệt độ đều là hạ xuống mấy phần. Ai làm? Thiên Vũ Ảm thanh âm lạnh nhạt, có thể là ngự khí bên trong rét lạnh. Lại là cho dù ai đều có thể nghe được. Chúng ta Ngọc Đỉnh Viện Mục Vân. Thiên Vũ Ảm nghe được cái tên này, lập tức nao nao. Tiểu tử kia ở vào giới thần sơ kỳ cảnh giới, tại khổ dạ quận thành bên kia, giết Ô Linh Lung. Lời này vừa nói ra, Thiên Vũ Ảm bàn tay quơ quơ. Lý Tu Nhiên lời nói tại lúc này dừng lại. Gian phòng bên trong bên ngoài, yên tĩnh im ắng. Thật lâu, Thiên Vũ Ảm lần nữa nói cho Tề Hoán, Văn Tân Dịch, Quách Hàn ba người, phái ra trong tay mình tinh nhuệ. Thẩm tra Mục Vân tin tức, nếu là gặp được, giết không tha. Vâng. Lý Tu Nhiên quay người rời đi. Đế đô sự tình, tạm thời không tra, dưới tay người, toàn bộ phái đi ra, tìm Mục Vân tin tức, tru sát kẻ này. Kia người tại lúc này cũng là rời đi. Chỉ là Lý Tu Nhiên đi ra mấy bước, lại là trở lại nói, Thiên Sư Huynh, Lưu Hãn, Lưu Nguyên hai huynh đệ trở về báo tin, hai người bọn họ. Thiên Vũ Ảm phất phất tay nói, ta không cần phế vật, càng không được tham sống sợ chết phế vật. Minh Bạch. Mấy thân ảnh tại lúc này rời đi. Vào giờ phút này, Thiên Vũ Ảm chán nản ngồi trên ghế, thần sắc tan rã. Linh Lung. Ngươi vì cái gì không nghe ta a? Giờ khắc này, Thiên Vũ Ảm tựa hồ toàn bộ người, thần trí đều là trở nên bất thanh. Mục Vân. Ta nhất định hội giết ngươi. Tin tức, dần dần truyền ra tới. Không ít người đối Ô Linh Lung chết, cảm giác được ngạc nhiên. Trong một tòa thành cổ, Tam Đạo thân ảnh, đứng vững ở trên tường thành, nhìn phía xa. Ô Linh Lung chết ta, kia Thiên Vũ Ảm chỉ sợ là muốn triệt để nổ a. Trong đó một tên tóc dài thanh niên mặc áo xanh cười nói. Mạc Thanh Kha, ngươi vui vẻ như vậy làm gì? Một người khác lại là nhịn không được nói. Mạc Thanh Kha nghe vậy, lại là cười nói, Thiên Vũ Ảm tự tin thiên phú ngạo nhân, ai cũng không để vào mắt, duy chỉ có đối Ô Linh Lung, dùng tình cực sâu. Ô Linh Lung chết rồi, Thiên Vũ Ảm không được khí nổ. Nghe nói là Ngọc Đỉnh Viện đệ tử động thủ. Ai to gan như vậy? Một tên khác thanh niên kinh ngạc nói. Mạc Vân Hàng, ngươi đối với mấy cái này không phải không chú ý sao? Mạc Thanh Kha cười hát hát nói, nghe nói là một cái gọi Mục Vân giới thần sơ kỳ đệ tử, khó lường à, Ô Linh Lung giới thần hậu kỳ thực lực, theo ta được biết, liền xem như giới thần đỉnh phong, muốn giết nàng, cũng là rất khó. Hảo, Mạc Cự, Mạc Vân Hàng, chúng ta cũng đừng chỉ cố lấy xem náo nhiệt, nơi đây cũng nhìn không sai biệt lắm, nên tìm tìm đế đô. Mạc Thanh Kha tiếp theo nói, Đông Hoa cổ quốc đế đô, nghĩ đến so cửu đại quận thành càng để cho người tâm động, không biết lần này, hoa rơi vào nhà nào. Còn có thể là ai ra? Mạc Cự thật thà cười nói, Ngọc Đỉnh Viện Thiên Vũ Ảm, Hứa Minh Đài, Thủy Vân Yên, Hồng Văn Hảo, Địch Thư Tân mấy người, Kinh Lôi Tông Cung Thiên Cửu, Lý Kiến Tông, Mục Thiên Lộc, Quy Nguyên Tông Viên Trấn Nhạc, Từ Tiễn, Nhiệm Viêm Thần, Cổ Vân Hải, lại thêm ba người chúng ta. Nghe đến lời này, Mạc Thanh Kha cùng Mạc Vân Hàng lại hơi hơi cười một tiếng. Thiên Vũ Ảm lần này đoán chừng cực kỳ bi thương, không giết kia Mục Vân, không thể từ bỏ ý đồ, chúng ta ngược lại là thiếu một cái khó giải quyết đối thủ. Đây cũng là ba người nhìn nhau, sau lưng mười mấy người, tại lúc này từng cái đuổi theo, rời đi nơi đây. Chương 3545, Thiên Vũ Ảm lực ảnh hưởng. Toàn bộ Đông Hoa cổ quốc bên trong di tích, tin tức truyền ra đến, các phương đều là xôn xao. Ô Linh Lung chết, lại liên lụy đến thanh danh cực lớn Thiên Vũ Ảm, cho dù ai cũng không thể việc không đáng lo. Theo đi qua mấy tháng thời gian, việc này nhiệt độ, chẳng những không có giảm bớt, ngược lại là bởi vì Thiên Vũ Ảm điên cuồng tìm tìm Mục Vân đám người, mà dần dần truyền miệng, càng thêm náo nhiệt lên. Cổ vực bên trong, một vùng thung lũng ở giữa. Sơn cốc trên không, một tòa đại trận, vô thanh vô tức, lại là đem sơn cốc bên trong khí tức, triệt để che lấp. Vào giờ phút này, sơn cốc bên trong, Tạ Thanh cùng Mạnh Túy hai người tương đối. Lão Mạnh, ngươi thật làm cho ta toàn lực ứng phó công kích ngươi. Tạ Thanh nhìn về phía Mạnh Túy, chân thành nói. Không sai, tới đi. Lời này vừa nói ra, Tạ Thanh cười hát hát nói, đây chính là ngươi nói a. Ngươi thế nào bất tích? Mạnh Túy nói thẳng, cái này trên không có Mục Vân bày đại trận, có thể hoàn toàn che lấp khí tức của chúng ta. Ta lôi thể phòng ngự rất mạnh, ngươi thi triển vũ quyết, long quyết ta. Lực công kích rất mạnh, thử nhìn một chút, ngươi có thể hay không đánh tan ta lôi thể. Vậy ta liền không khách khí. Tạ Thanh vào giờ phút này, nhếch miệng cười một tiếng. Bá. Sau một khắc, Tạ Thanh thân ảnh vọt thẳng giết ra ngoài. Bá đạo khí thế, một làn sóng truyền ra tới. Vâng. Trầm thấp lực lượng, bộc phát ra. Cách đó không xa, Cảnh Chiết, Tịch Diệp Thanh, Cổ Kiếm Phong, Thư Nguyễn Dung, Tỉnh Tử Dương, Diệp Thanh Phỉ sáu người, đều là nhìn xa xa. Hai gia hỏa này. Thật đánh lên. Diệp Thanh Phỉ kinh ngạc nói. Nhìn hai người xuất thủ, không giống như là đơn giản luật bàn. Có lẽ đây chính là vì cái gì, hai người bọn họ, có thể nhanh như vậy đến giới thần sơ kỳ cảnh giới nguyên nhân đi. Cảnh Chiết tán thán nói. Tại địa đạo viện bên trong, hắn bị ca tụng là thiên tiêu. Có thể là đến giới tôn cảnh giới về sau, Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy, lại là kẻ đến sau chạy đến trước. Ba người này, không phải bình thường. Cảnh Chiết sư huynh, đây chính là chính ngươi, mặc kệ chúng ta sự tình. Tịch Diệp Thanh khẽ cười nói, ta có thể là cũng sắp đột phá giới tôn hậu kỳ cảnh giới, đến thời điểm vượt qua ngươi, ngươi cũng đừng gấp. Tốt. Cảnh Chiết khẽ cười nói, không bằng sư huynh ta giúp ngươi đột phá, cho ngươi điểm áp lực, hai ta đến luyện một chút. Luyện một chút liền luyện một chút, ai sợ ai. Hai người giờ phút này, nói đi hướng sơn cốc một bên khác. Ông. Mà ngay tại giờ phút này, nhất đạo ông thanh danh, đột nhiên vang lên. Theo kia ông thanh danh vang lên ở giữa, chỉ gặp sâu trong thung lũng, nhất đạo cường hoành khí tức, tại lúc này buộc phát ra. Nhìn kỹ lại, bên kia, chính là Mục Vân cái này mấy tháng bế quan chỗ. Tiểu tử này. Cảnh Chiết hơi sững sờ nói, chẳng lẽ cảnh giới lại để thăng rồi. Lời này vừa nói ra, mấy người đều là ngạc nhiên. Sẽ không. Nhanh như vậy a? Mà theo ông thanh danh dần dần tiêu thất, một thân ảnh, từ sơn cốc bên trong đi ra, nhìn về phía Cảnh Chiết đám người. Chính là Mục Vân. Đổi một kiện mặc y Mục Vân, vào giờ phút này, thể nội khí thế, tựa hồ ẩn ẩn có phần vô pháp áp chế, như ẩn như hiện cường đại lực áp bách, cho mấy người một loại nguy hiểm khế cơ. Giờ khắc này, mọi người đều là ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Mục Vân. Trung kỳ rồi. Tạ Thanh cùng Mạnh Túy giờ phút này cũng là từng cái đến. Ừm. Mục Vân vào giờ phút này, gật gật đầu. Thật đến giới thần trung kỳ cảnh giới. Lúc này mới thời gian mấy năm. Giờ phút này, Cảnh Chiết mấy người, là triệt để không lời nói. Thật không thể cùng ba tên này so sánh, không phải vậy sẽ bị tức chết. Giờ phút này, Mục Vân nhìn xem mấy người, nói, cái này mấy tháng, ngược lại để đại gia chờ ta. Người cái này nói gì vậy? Cảnh Chiết lại là cười nói, chúng ta sư xuất nhất môn, vốn là cùng một chỗ, mà lại thời gian mấy tháng mà thôi. Đúng vậy a. Tỉnh Tử Dương cười hát hát nói, Mục sư đệ à, ngươi di tích này kết thúc, nói không chừng liền đạt tới giới thần đỉnh phong, thậm chí là có thể đến giới chủ cảnh giới. Đến thời điểm, tại Ngọc Đỉnh Viện bên trong, có thể được bảo bọc ta. Chính ngươi không cố gắng, đợi sư đệ chiếu cấu ngươi. Ngươi đừng nằm mơ. Tịch Diệp Thanh cười nói. Vào giờ phút này, mấy người cười ha ha một tiếng, lộ ra cực kỳ thân cận. Mục Vân, tiếp xuống đi nơi nào? Mạnh Túy mở miệng nói. Đi tìm Đông Hoa cổ quốc đế đô. Mục Vân nói thẳng, hiện nay, cửu đại quận thành, chỉ sợ là bị tứ tông đệ tử triệt để cho đào xong, chúng ta chỉ có thể đi tìm đế đô. Đông Hoa cổ quốc bên trong, cửu đại quận thành, đều có bất phàm, đế đô, chỉ sợ mới là hạch tâm chỗ. Làm sao tìm được? Tạ Thanh giờ phút này lại là như mày nói, chúng ta có thể là một điểm đầu mối đều không có. Cái này cái đơn giản. Mục Vân lại là cười nói, chúng ta không có đầu mối, có thể là những người khác, hẳn là có đầu mối a. Mục Vân nhìn xem mấy người. Ta nhớ được tịch sư tỷ nói qua, Kinh Lôi Tông tam đại đệ tử, Cung Thiên Cửu, Lý Kiến Tông, Mục Thiên Lộc. Quy Nguyên Tông tam đại đệ tử, Viên Chấn Nhạc, Từ Tiễn, Nhiệm Viêm Thần. Mạc gia tam đại thiên kiêu, Mạc Thanh Kha, Mạc Cự, Mạc Vân Hàng. Mục Vân khẽ mỉm cười nói, 9 người này, tăng thêm Thiên Vũ Ảm, Hứa Minh Đài, Thủy Vân Yên, cái này 12 cái thiên chi tiêu tử, đã sớm là giới thần đỉnh phong cảnh giới, bọn hắn không có khả năng đối đế đô không có bất luận cái gì hiểu rõ, bất kỳ cái gì ngấp nghé. Liền từ bên cạnh bọn họ người điều tra. Cảnh chết ngay vậy, cũng là gật gật đầu. Đã như vậy, chúng ta 6 người, ra ngoài tìm tin tức đi. Cảnh chết mở miệng nói, ngươi, Tạ Thanh, Mạnh Túy, hiện tại là bị Thiên Vũ Ảm khắp thế giới tìm. Ngươi nhóm 6 người nếu là lộ diện, đoán chừng Thiên Vũ Ảm đệ tử, đều sẽ tìm tới ngươi nhóm. Mục Vân không khỏi cau mày nói, Thiên Vũ Ảm lực ảnh hưởng kia đại. Kia là tự nhiên. Tịch Diệp Thanh giờ phút này nghiêm túc nói, Thánh tử bảng đệ lục Tề Hoán, đệ thập nhất Văn Tân Dịch, đệ thập nhị Quách Hãn, thứ 32 Lý Tu Nhiên, 4 người này, đều là lòng trung thành của hắn đệ tử. Thánh tử bảng trăm vị trí đầu, ước chừng 20 vị, là hắn người, lại thêm thánh tử viện bên trong cái khác thánh tử. Mục Vân ngược lại là ngẩn người. Đến thánh tử viện bên trong thánh tử nhóm, đều là giới tôn, giới thần cảnh giới, từng cái có thể nói là thân phận địa vị cao cao tại thượng, cần thiết cái này đầu nhập Thiên Vũ Ảm sao. Tịch Diệp Thanh chân thành nói, Thiên Vũ Ảm là chúng ta Ngọc Đỉnh viện bên trong, cái này vài vạn năm đến, cường đại nhất thiên tài, tại lúc trước hắn những cái kia nổi tiếng lâu đời thiên tài, đều thua ở hắn trong tay. Cho nên, viện bên trong đối Thiên Vũ Ảm, cực kỳ trọng thị, liền liền thương minh viện trưởng, cũng là đem Thiên Vũ Ảm xem như đời tiếp theo viện trưởng tại bồi dưỡng. Ngươi nếu là có thể đem hắn đánh bại đánh giết, kia ngươi chính là chúng ta Ngọc Đỉnh viện quan trọng nhất đệ tử. Đương nhiên, là tại địa phương này, nếu là trở lại Ngọc Đỉnh viện bên trong, ngươi muốn giết hắn, Ngọc Đỉnh viện bên trong chỉ sợ chí ít 1/5 trưởng lão, sẽ hạ quyết tâm giết ngươi. Mặt khác 4/5, 2/5 trung lập, 1/5 không có kia đại quyết tâm, 1/5 không giúp đỡ. Nghe được những này, Mục Vân mới hiểu được, vị này nổi tiếng lâu đời thiền chi tiêu tử, đến cùng là bực nào địa vị. Tại Ngọc Đỉnh viện bên trong, Thiên Vũ Ảm thật đúng là có chút độc đoán ý tứ. Chương 3546, lại tìm giáp càn. Tịch sư tỷ, như lời ngươi nói, cái này Thiên Vũ Ảm, tại chúng ta Ngọc Đỉnh viện bên trong, kia liền một tay che trời rồi. Mạnh Túy giờ phút này nhịn không được nói. Xác thực như thế. Diệp Thanh Phỉ giờ phút này mở miệng nói, nếu không phải là Ô Linh Lung một mực muốn tự mình động thủ giết các ngươi, không dựa vào Thiên Vũ Ảm, nếu không, Thiên Vũ Ảm xuất thủ, 3 người các ngươi đã sớm chết. Tịch Diệp Thanh cùng cảnh chết, cũng là gật gật đầu. Thiên Vũ Ảm người này, tính cách tâm hiểm, vì người không thích lời nói, có thể là làm lên sự tình đến, lại là tàn nhẫn vô tình. Tỉnh Tử Dương cũng là mở miệng nói, dù sao nhìn thấy hắn, ta liền toàn thân run rẩy. Mục Vân nhìn xem mấy người bộ dáng, nội tâm sáng tỏ. Kia Thiên Vũ Ảm cùng Cung Thiên Cửu, Viên Chấn Nhạc, Mạc Thanh Kha mấy người kia so sánh, ai càng hơn một bậc. Lời này vừa nói ra, mấy người nhìn nhau, cảnh chết cuối cùng nói, hẳn là Thiên Vũ Ảm. Đương nhiên, những người khác ta không hiểu rõ lắm, khả năng không chính xác. Nhưng là, chí ít có một điểm, là bọn hắn so không Thiên Vũ Ảm. Cái gì? Cảnh chết lần nữa nói, Thiên Vũ Ảm từ tiến nhập Ngọc Đỉnh Viện đến bây giờ, không một lần bại. Điểm này, những phe khác thiên tiêu, đều không được. Nghe đến lời này, Tạ Thanh lại là nhếch miệng cười nói, đây coi là cái gì, Mục Vân từ tiến nhập Ngọc Đỉnh Viện đến bây giờ, cũng là không một lần bại a. Lời này vừa nói ra, mấy người đều là sương sờ. Tựa hồ, thật đúng là chuyện như vậy. Mục Vân từ khi đến Ngọc Đỉnh Viện bên trong, cũng là không một lần bại. Vào giờ phút này, mấy người đều là sương sờ. Nói như vậy, Mục Vân, đúng là rất lợi hại. Mục Vân phất phất tay, nói, hảo, đã như vậy, đại gia tản đi đi. Cảnh chết sư huynh, ngươi nhóm 6 người, tản ra đến, hỏi thăm một chút tin tức. Ta, Tạ Thanh cùng Mạnh Túy, 3 người chúng ta, ra mặt đi hấp dẫn Thiên Vũ Ảm những cái kia chảo nha lực chú ý. Đến thời điểm nếu có tin tức, chúng ta lại liên hệ. Cảnh Chết nói, lấy ra mấy đạo ngọc phù, nói, cái này là sư tôn lưu cho ta thông tin ngọc phù, cách xa nhau trăm dặm bên trong, có thể cảm ứng được đối phương, đại gia cẩn thận một chút, gặp được nguy hiểm, trốn là thượng sách, không cần liều chết. Ừm. Nói, chín người từng cái phân biệt ra. Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy ba người, leo lên dốc núi. Nghiêng nhìn tứ phương, Mục Vân thở ra một hơi, nói, ta ngược lại là hy vọng cùng Thiên Vũ Ảm giao thủ thử nhìn một chút. Có cơ hội. Mạnh Túy cũng là cười nói, sớm muộn cũng sẽ đối đầu hắn, chỉ là hiện tại tìm tới hắn, coi như ngươi có thể giết hắn, hai chúng ta, có thể chống cự không được bên cạnh hắn mấy vị kia giới thần đỉnh phong thánh tử nhóm. Tạ Thanh lại là cười nhạo nói, nhìn ngươi kia không có tiền đồ dáng vẻ. Hảo, đi thôi. Mục Vân mở miệng nói, ta ngược lại là có một chỗ chỗ, có lẽ có thể tìm được Đông Hoa cổ quốc đế đô đến cùng ở vào nơi nào. Ở đâu? Đi theo ta. Tam đạo thân ảnh, tiêu thất tại sơn mạch ở giữa. Giáp Càn gần nhất rất phiền muộn. Tìm một cái Mục Vân, lúc đầu với tư cách quân cờ, làm sao biết, con cờ này, thế mà chạy ra bàn cờ, ngược lại là xoay người. Vạn nhất Mục Vân đề thăng tới giới chủ cảnh giới. Kia thiết giáp thú nhất tộc, sẽ là tai họa ngập đầu. Có thể là, thiết giáp thú tộc đàn một vạn hơn, chạy cũng rất khó chạy. Dù sao, cái này Đông Hoa quốc hiện có địa vực, cũng chính là phương viên mấy chục vạn dặm, chạy chỗ nào. Trốn ở bên dưới, không có bị người phát hiện, cũng đã là may mắn. Vào giờ phút này, Giáp Càn nhìn xem bốn phía đời sau của mình nhóm, ánh mắt phiền muộn. Đang suy nghĩ gì đấy? Giáp Càn tộc trưởng. Một thanh âm, tại lúc này vang lên. Theo thanh âm kia vang lên, Giáp Càn thần sắc siết chặt. Bốn phía, từng cái thiết giáp thú, tại lúc này cũng là toàn thân cao thấp, quang mang ba động, giống như đại địch tiến đến. Là ngươi. Nhìn ngươi tới, Giáp Càn thần sắc siết chặt. Nên đến, cuối cùng sẽ đến, trốn là trốn không xong. Ngươi muốn làm cái gì? Giáp Càn trầm giọng nói. Ta trở về, ngươi nên minh bạch, ta liền không sợ ngươi đi. Mục Vân cười nói, trở về là nghe ngóng chuyện gì, Đông Hoa cổ quốc đế đô ở nơi nào. Nghe đến lời này, Giáp Càn hừ một tiếng. Mục Vân cũng không nội vã, từ từ lấy ra Đông Hải quận vương lệnh, bàn tay vướt ve lệnh bài. Ngay tại cửu đại quận thành trung ương đại địa. Giáp Càn sắc mặt mất tự nhiên nói. Ồ! Mục Vân lần nữa nói, kia vì cái gì không ai tìm tới. Giáp Càn lại là dầu di nói, hẳn là bị người giấu đi. Giấu đi rồi. Nhìn thấy Mục Vân nghi ngờ thần sắc, Giáp Càn lần nữa nói, ngươi lần trước rời đi, cùng ngươi nhất đạo kia người quay trở lại, cố ý dặn dò ta, không cần giết ngươi. Hải Sinh Phong. Mục Vân trong đầu, đột nhiên hiện hiện kia một thân ảnh. Kinh Lôi Tông đệ tử A. Mục Vân lẩm bẩm nói. Đệ tử. Giáp Càn lại là cười nhạo nói, tiểu tử kia là giới chủ cảnh giới. Giới chủ. Lời này vừa nói ra, Mục Vân sắc mặt mang theo vài phần không thể tin. Không có khả năng. Mục Vân nói thẳng, giới chủ cảnh giới, không thể vào nơi đây. Kia là ngoại giới giới chủ. Giáp Càn lần nữa nói, nếu như là nội bộ giới chủ đâu. Nguyên bản ngay tại cái này Đông Hoa quốc bên trong tồn tại lấy giới chủ. Lời này vừa nói ra, Mục Vân thần sắc siết chặt. Nếu thật sự là như thế. Giáp Càn lần nữa nói, mà lại, ngày đó kia người xuất hiện về sau, ta liền nghĩ đến một điểm. Năm đó thống lĩnh chúng ta thiết giáp quân quận vương, chính là Đông Hải quận vương. Đông Hải quận vương, chính là họ Hải. Việc này ta cũng là càng nghĩ càng không đúng kỉnh. Có lẽ ngươi nhóm, bị người mưu hại. Nghe đến mấy câu này, Mục Vân lại là lông mày nhíu lại. Ngươi là muốn nói, kia người có thể là Đông Hải quận vương. Giáp Càn lắc đầu, nói, nàng khuôn mặt nếu là Đông Hải quận vương, ta không có khả năng không biết, có lẽ là Đông Hải quận vương hậu nhân. Mục Vân cẩn thận châm trước. Ngươi nói cho ta chuyện này để làm gì? Lời này vừa nói ra, Giáp Càn biểu lộ không thay đổi, yếu ớt nói, ngươi trưởng khống quận vương lệnh, có thể khống chế chúng ta sinh tử, mà ngươi cũng có thể bị hắn người khống chế sinh tử. Ta muốn tự do, muốn để ta đời đời con cháu nhóm, cũng tự do. Ta là con cờ của ngươi, có thể là ngươi là ai quân cờ. Chính ngươi cũng không biết ta. Ngươi ta nếu là liên thủ, lật đổ bàn cờ, ta khôi phục tự do, ngươi cũng có thể thu hoạch được chỗ tốt to lớn. Mục Vân gật gật đầu cười nói, ta minh bạch. Đã như vậy, nói cho ta, đế đô vị trí. Nghe đến lời này, Giáp Càn lại là cười khổ nói, đế đô vị trí, bị ngươi ẩn tàng, cũng chỉ có thể là giới chủ nhóm làm. Nếu là ta tiên tổ, có thể biết, ngươi cho rằng ta cái này giới thần cảnh giới, có tư cách biết sao. Mục Vân nghe vậy, hơi sững sờ. Ngược lại là cái này cái đạo lý. Kia hợp tác với ngươi cái rắm. Một bên, Tạ Thanh lại là trực tiếp quát, muốn ngươi có cái gì dùng. Giáp Càn nhìn một chút Tạ Thanh, chế nhạo nói, tốt xấu tộc ta còn có một vạn nhiều số lượng, tìm hiểu chút tin tức, còn có thể làm đến. Mà lại cái này Đông Hoa quốc bên trong di tích, vẫn tồn tại không ít ngày xưa hoang thú nhóm nhất đại truyền thừa huyết mạch, tất cả mọi người là bị quận vương lệnh khống chế, đều chỉ muốn thoát khỏi khống chế. Mục Vân nghe vậy, cười cười nói, đã như vậy, cho ngươi một tháng thời gian, điều tra ra. Tốt. Giáp Càn ứng tiếng, nhìn về phía Mục Vân, lần nữa nói, có thể là đừng quên ngươi ước định. Không có vấn đề. Mục Vân lần nữa nói, cái này một tháng thời gian, ta chính là ở đây chờ lấy. Chương 3547, bành trướng hai người. Lời nói rơi xuống, Giáp Càn cũng không dài dòng, nhìn mình các đời sau. Tất cả mọi người, điều tra tin tức. Từng cái thiết giáp thú, tại lúc này lao vùn vụt mà lên, hướng phía kia bên dưới vách núi mà đi. Đảo mắt ở giữa, mấy ngàn con thiết giáp thú, biến mất không thấy gì nữa. Mục Vân thấy cảnh này, lông mày nhíu lại. Quả nhiên, lao ra hỏa lúc ấy chính là lừa gạt mình. Nói cái gì thiết giáp thú nhất tộc không thể đi vào. Mạnh Túy cùng Tạ Thanh, giờ phút này cũng là tới gần Mục Vân, ngồi xuống. Lão già này nhìn chất phác, tâm nhãn không biết xấu đi nơi nào, có thể tin được không? Hẳn là đáng tin. Mục Vân từ từ nói, dù sao không sợ hắn. Ừm. Tạ Thanh nhịn không được nói, cái này chờ đợi, cũng không phải biện pháp, chúng ta phải luyện tay một chút ta. Không sai. Mạnh Túy là đạo, Thiên Vũ ảm bên cạnh nhiều như vậy người, cũng không phải dễ chê ơ. Chúng ta trước diệt trừ vài cái, đến thời điểm tránh khỏi áp lực quá lớn. Mục Vân nhìn xem hai người, ánh mắt mang theo mấy phần ngạc nhiên. Hai người các ngươi, ở đâu ra tự tin? Mục Vân im lặng nói, một cái giới thần trung kỳ, hai cái giới thần sơ kỳ, đi giết người ta giới thần đỉnh phong sao. Mà lại mỗi một vị thánh tử, bên cạnh làm gì không được có vài cái giới thần cảnh giới giúp đỡ. Đến thời điểm tìm tới cửa, là nhân ra giết chúng ta, vẫn là chúng ta giết. Nhân ra. Tạ Thanh lại là cười nói, ngươi không phải đến giới thần trung kỳ sao? Chúng ta ba người liên thủ. Ngươi đối phó giới thần đỉnh phong, hai chúng ta đối phó cái khác giới thần hậu kỳ, trung kỳ. Mục Vân nhìn xem hai người, lại là cười ha ha. Thật lớn lòng tự tin a. Hai gia hỏa này, bành trướng. Mạnh Túy lại là lần nữa nói, đừng sợ a, sợ cái gì? Ba người chúng ta, thiết tam giác à, ta nói không chừng giao chiến, đã đột phá, ta nhìn Tạ Thành cũng đi. Nhìn xem hai người một bộ tràn đầy tự tin bộ dáng, Mục Vân lấy tay nâng trán. Giáp Càn. Ừm. Mục Vân nhìn về phía Giáp Càn, nói, hỗ trợ lưu ý một chút Ngọc Đỉnh Viện đệ tử tin tức, có tin tức gì, nói cho ta. Tốt. Tạ Thanh cùng Mạnh Túy giờ phút này, ma quyền sát trưởng, chuẩn bị làm lớn một phen. Mạnh Túy mong đợi, chính là ác chiến. Ác chiến phía dưới, hán thiên cương bàn lôi chúa tể thể, có thể buộc phát ra cường đại nhất tiềm lực. Mà Tạ Thanh, chính là thích náo nhiệt. Chém chém giết giết mới đã nghiền, bế quan tu hành không có ý nghĩa. Ba người tại trong lòng đất vạn trượng. Kiên nhẫn chờ đợi tin tức. Mục Vân thì là thừa cơ, bắt đầu quen thuộc Vạn Tượng Thần Kiếm Thuật cùng Vạn Nguyên Quy Thiên Quyết quyển thứ 5. Cái này hai môn vũ quyết, nếu là có thể triệt để bộc phát ra cường đại thực lực, vậy sẽ là không gì sánh kịp lực lượng phóng thích ra. Cũng không thể cùng người giao chiến, luôn đem chính mình át chủ bài, toàn bộ phóng xuất ra. Đông Hoa cổ thành bên trong di tích, trong một tòa thành cổ, năm thân ảnh, tại lúc này hội tụ ở trước cửa thành. Hồ Nhiêm sư huynh, đi tìm, không có. Một người trong đó mở miệng nói, đi thôi, đi tới một chỗ. Cái kia tên là Hồ Nhiêm nam tử, khuôn mặt thanh tú, phất phất tay nói. Cái này Mục Vân Tạ Thanh Mạnh Túy ba người, giống như là nhân ra bốc hơi như vậy, quả thực là bất khả tư nghị. Một người khác nhịn không được nói, thiên sư huynh lần này, quá giận dữ khi a. Liền đế đô đều không tìm, chuyên tìm ba người bọn họ. Nghe đến lời này, Hồ Nhiêm lại là bất đắc dĩ nói, thiên sư huynh đối ô linh lung tình nghĩa, toàn bộ Ngọc Đỉnh Viện ai không biết. Kia Mục Vân cũng là muốn chết, nhất định phải giết ô linh lung, cái này chọc giận thiên sư huynh, lại là để chúng ta chịu nhiều đau khổ. Lời này vừa nói ra, mấy người cũng là gật gật đầu. Chỉ là, cái này ba tên hỗn đản, giết người, liền trốn đi, cái này Đông Hoa cổ thành di tích, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, thật là khiến người ta đau đầu. Hồ Nhiêm vào giờ phút này, cũng là bất đắc dĩ không thôi. Là thật sự thật bất đắc dĩ. Tìm ba người, thuần tâm trốn đi người, ở đâu là kia dễ tìm. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tiếp tục tìm A. Hồ Nhiêm nhịn không được nói, trừ tiếp tục tìm, còn có thể làm sao? Vâng. Không cần tìm. Một thanh âm, tại lúc này đột nhiên vang lên. Không cần tìm rồi. Thiên sư huynh trách tội xuống, là ngươi gánh chịu, còn là ta. Hồ Nhiêm một câu còn không nói xong, xoay người nhìn lại, một thân ảnh, xuất hiện trước người. Đúng là mình mong nhớ ngày đêm Mục Vân. Vào giờ phút này, nhìn thấy thân ảnh kia, Hồ Nhiêm toàn bộ người ngẩn người. Ngươi, là ta. Mục Vân khẽ mỉm cười nói, chính ta đưa tới cửa. Hồ Nhiêm năm người lập tức thần sắc cảnh giới. Ngươi muốn chết thật sao? Đúng vậy a, ngựa ra ngứa, nghĩ bị đánh. Nhất đạo trêu tức thanh âm tại lúc này vang lên. Tạ Thanh tại lúc này đi ra. Một bên khác, Mạnh Túy thân ảnh tại lúc này cũng là xuất hiện. Vào giờ phút này, ba người từ ba mặt xuất hiện, trong lúc mơ hồ, thế mà là đem mấy người vây quanh cảm giác. Hồ Nhiêm thấy cảnh này, lại là thần sắc lạnh lùng. Thế nào? Ba người muốn vây quanh chúng ta năm người sao? Hồ Nhiêm cười nhạo nói, và ngươi nhóm, cũng xứng sao? Lời này vừa nói ra, tại chỗ mấy người, đều là trận địa sẵn sàng. Gần nhất Thiên Vũ Ảm tìm chúng ta đều tìm điên, cũng phải cho hắn điểm tặng thưởng mới được, không phải vậy thật làm chúng ta là bùn nặn. Trước tiễn ngươi lên đường, ngày sau gặp lại Thiên Vũ Ảm, chính là trực tiếp chơi chết hắn. Lời này vừa nói ra, Hồ Nhiêm sắc mặt mang theo vài phần lạnh lùng. Muốn chết? Một giây lát ở giữa, Hồ Nhiêm giết ra, thẳng đến Mục Vân mà đi. Mục Vân giờ phút này, lật bàn tay một cái, Thanh Nguyên kiếm tại lúc này giết ra. Tứ phẩm giới khí Thanh Nguyên kiếm, uy lực đã không quá đủ nhìn. Chỉ là đối với Mục Vân mà nói, uy lực đủ không đáng chú ý, không trọng yếu. Vẹn vẹn dựa vào kiếm thuật, muốn giết Hồ Nhiêm, đúng là khó chút. Oeng! Tiếng nổ đùng đoàng tại lúc này vang lên. Mục Vân trực tiếp thẳng hướng Hồ Nhiêm. Mà đổi thành bên ngoài bốn người, thì là đều thẳng hướng Tạ Thanh cùng Mạnh Túy. Bốn người, một cái giới thần trung kỳ, một cái giới thần sơ kỳ, hai cái giới tôn đỉnh phong. Đối Mạnh Túy cùng Tạ Thanh mà nói, thật đúng là không tính là sự tình. Giờ phút này, Mục Vân nhất kiếm chém ra. Cự tượng chạm. Chém xuống một kiếm, kiếm khí gào thét ở giữa, bàng bạc khí tức, tại lúc này phóng thích ra. Giờ khắc này, song phương đều liều mạng. Hồ Nhiêm không dám không liều mạng. Hắn biết, mình bị tính toán. Có thể là, chạy không thoát, kia liền liều mạng. Ô Linh Lung loại kia thiên tiêu, đều chết tại Mục Vân trong tay. Hắn giới thần hậu kỳ, còn không bằng Ô Linh Lung thực lực cường đại. Đối mặt Mục Vân, rất khó thủ thắng. Có thể là, kéo dài thời gian. Kéo tới những người khác tới cứu viện, liền đầy đủ. Giờ khắc này, Hồ Nhiêm ý nghĩ rất đơn giản. Vâng! Nhất kích đối bính, Mục Vân giờ phút này thân ảnh rút lui, có thể là sắc mặt lại là mang theo vài phần kinh ngạc. Cái này! Mục Vân giờ phút này ngẩn người. Hắn không phải không cùng giới thần hậu kỳ giao thủ qua, Ô Linh Lung chính là giới thần hậu kỳ, có thể là cho hắn cảm giác, rất mạnh rất mạnh. Nhưng là, Hồ Nhiêm! Rất yếu a, là thật sự rất yếu a. Cái này ra hỏa, hoàn toàn không giống chân chính giới thần hậu kỳ. Cùng Ô Linh Lung so sánh, càng là chênh lệch cực lớn. Chuyện gì xảy ra? Mục Vân giờ phút này có chút ngộng. Mà đổi thành một bên, Hồ Nhiêm càng ngộng. Chương 3548, Đông Hoa cổ quốc đế đô. Cái này là Mục Vân. Giới thần trung kỳ. Thế nào nhanh như vậy, Ô Linh Lung chết mới bao lâu? 2 tháng? 3 tháng? Mục Vân liền đạt tới giới thần trung kỳ cảnh giới rồi. Nói đùa cái gì? Vào giờ phút này, Hồ Nhiêm nhìn xem bốn phía, ánh mắt mang theo một vòng bất khả tư nghị biểu hiện. Chỉ là giờ phút này, Mục Vân lại là tâm tình khoái trá. Xem ra, là ta xem trọng ngươi. Mục Vân nhếch miệng cười nói, không nghĩ tới ngươi thế mà yếu như vậy. Ô Linh Lung mạnh như vậy, đợi ta coi là, giới thần hậu kỳ đều là mạnh như vậy đâu. Một quyền tại lúc này trực tiếp ném ra, Mục Vân thể nội, lực buộc phát xung kích hướng về phía trước. Hồ Nhiêm vào giờ phút này, thần sắc nhất biến. Một tiếng ầm vang, nổ bể ra đến ở giữa, Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng phóng thích ra. Vào giờ phút này, Hồ Nhiêm thân thể rút lui. Cái này cái Mục Vân, thật không đơn giản. Vào giờ phút này, tiếng oanh minh vang lên. Mục Vân vào lúc này tới gần, nhất kiếm chém ra. Nhất đạo cự tượng thân ảnh, tại lúc này ầm vang ở giữa vọt tới, đàng đàng sát khí. Hồ Nhiêm giờ phút này, trở tay một trường, trực tiếp đánh ra. Một tiếng ầm vang, cự tượng tại lúc này dừng một chút, có thể là trường ấn lại là sụp đổ. Kia cự tượng tại lúc này, vọt thẳng giết tới Hồ Nhiêm thân trước. Vâng! Thanh âm trầm thấp vang lên, Hồ Nhiêm sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra, thần sắc tái nhợt. Ngắn ngủi 1-2 tháng mà thôi, Mục Vân thế mà là đến mức độ này. Mục Vân, ngươi chạy không thoát. Hồ Nhiêm giờ phút này quát khẽ nói, coi như ngươi có thể giết ta, Thiên Sư Huynh cũng sẽ để ngươi chết. Đợi ta chết. Mục Vân cười nhạo nói, trước đó Ô Linh Lung cũng là đợi ta chết, có thể là nàng chết rồi, ta đây. Nghe đến lời này, Hồ Nhiêm sắc mặt giật mình. Đúng a, Ô Linh Lung chết. Mục Vân còn sống. Có thể là, không giống. Thiên Vũ Ảm vì người tâm ngoan thủ lạn, tại Ngọc Đỉnh Viện những năm gần đây, tích lũy cao như thế thanh thế, ngươi cho rằng bằng vào là cái gì? Ngươi đấu không lại hắn. Hiện tại cần cân nhắc là, đấu qua được ngươi là được. Một câu rơi xuống, Mục Vân trực tiếp vừa xài bước ra, một quyển tại lúc này trực tiếp giết ra. Vâng! Trầm thấp tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên. Hồ Nhiêm vào giờ phút này, đã là rơi vào hạ phong. Mục Vân từng bước ép sát phía dưới, Hồ Nhiêm vào giờ phút này, hào vô chiêu đỡ chi lực. Đến giờ khắc này, Mục Vân cũng là minh bạch. Không phải hết thể giới thần hậu kỳ, đều giống như Ô Linh Lung như vậy, thực lực cường đại. Mà Hồ Nhiêm, hiển nhiên chỉ là thuộc về đồng dạng giới thần hậu kỳ thôi. Hắn đến giới thần trung kỳ cảnh giới, đối mặt dạng này mặt hàng, cơ bản không có áp lực gì. Một tiếng ầm vang, tại lúc này truyền ra tới. Hồ Nhiêm vào giờ phút này, thân ảnh rút lui, sắc mặt trắng nhợt, toàn bộ người đã là chống đỡ không nổi. Yên tâm, Thiên Vũ Ảm, ta cũng sẽ tiến hắn một đoạn. Mục Vân Thanh Nguyên kiếm tại lúc này, dây lát ở giữa chém ra. Kiếm quang óng ánh ở giữa, Hồ Nhiêm ánh mắt kinh hãi, tại lúc này, càng có vẻ là kia bất lực. Thổi phun một tiếng, tại lúc này vang lên. Hồ Nhiêm thân thể tại lúc này, vỡ ra. Mục Vân vào giờ phút này, lại là thần sắc không thay đổi, nhìn xem thân trước, ánh mắt mang theo một vòng lạnh lùng. Mà đổi thành một bên, Tạ Thanh cùng Mạnh Túy hai người, cũng là áp chế gắt gao được đối thủ. Mục Vân giờ phút này cũng không trì hoãn, trực tiếp giết ra. Không bao lâu, chiến cuộc kết thúc. Mục Vân nhìn về phía trước, ánh mắt mang theo một tia lạnh lùng. Đi. Ừm. Mạnh Túy cùng Tạ Thanh đều là gật đầu. Trở về trên đường, Tạ Thanh không nhịn được nói thầm, kình không đủ à, có chút không có đánh đủ hương vị. Nghe đến lời này, Mạnh Túy cười nói, dù sao sau đó phải đối mặt giới thần đỉnh phong, sẽ không thiếu, có người đánh. Dừng a. Tạ Thanh nghe ra Mạnh Túy lời nói bên trong khinh bỉ, nói, ta có thể không e ngại giới thần đỉnh phong cảnh giới, lao tử về sau thành giới chủ, giới thần toán cái gì. Mạnh Túy cười ha ha một tiếng nói, ta đoán chừng, ta hội so ngươi trước đến giới chủ cảnh giới. Liền ngươi. Đúng a. Hai người trên đường đi, liễu lo không ngừng. Trở về tới thiết giáp thú nhất tộc chỗ ở, giáp càn tại lúc này đi lên phía trước, nói, đế đô di tích tìm được. Tìm được. Mục Vân ánh mắt sáng lên, nói, ở nơi nào? Từ đây trong lòng đất, hướng phía đông nam bên ngoài 300 dặm, tại bên dưới, có cấm chế phong cấm, cho nên ngươi nhóm trước đó một mực tìm không thấy. Ta thiết giáp thú nhất tộc, giỏi về lộ địa, cũng là một vị tiểu bối trong lúc vô tình phát hiện. Mục Vân khỏe miệng khẽ nhếch. Tạ Thanh, Mạnh Thúy, liên hệ cảnh chết sư huynh bọn hắn, chúng ta chuẩn bị xuất phát. Tốt. Giáp Càn lần nữa nói, cẩn thận một chút, không chỉ chúng ta phát hiện, cứ tin tức, đã có người bắt đầu nếm thử phá tan cấm chế, tiến vào bên trong. Ồ. Mục Vân đối với cái này ngược lại là kinh ngạc. Xem ra, đã có người càng nhanh một bước. Đông Hoa cổ quốc đế đô, liên lụy là toàn bộ Đông Hoa cổ quốc hạch tâm, cũng là bọn hắn lần này đến nơi đây mục đích. Đem cảnh chết sư huynh mấy người tìm trở về, chúng ta xuất phát. Ừm. Ba người chia ra hành sự. Không quá ba ngày, đám người lại lần nữa trở lại nơi đây. Giáp Càn sai người dẫn đường, dọc theo trong lòng đất, hướng phía đế đô phương hướng mà đi. Lần này, Giáp Càn ngược lại là không đùa thủ đoạn gì. Hắn cũng biết, đến giới thần trung kỳ cảnh giới Mục Vân, dựa vào quận vương lệnh, có thể điều khiển bọn hắn sinh tử. Dù là rất khó giết chết hắn, có thể là tộc nhân của nó, không ít lại là vô pháp chống lại Mục Vân khống chế. Cho nên lần này, Giáp Càn cũng không có lên cái gì ý đồ xấu. Một liên mấy ngày thời gian, 9 người đều là dọc theo thông đạo, hướng phía trước mà đi. Thẳng đến cái này một ngày, cao tới mấy chục trượng thông đạo, tại lúc này đột nhiên trở nên càng thêm rộng lớn lên. Phía trước, không còn là thông đạo, mà là tường thành. Nhìn một cái, phía trước vị trí, một mặt tường thành, gạch xanh, quang mang tràn ngập, mà dõi mắt nhìn lại, thành tường kia lan tràn không biết mấy phần. Mà lại, trên tường thành, đạo đạo trận pháp quanh quẩn, hóa thành một tòa cự đại quang trận, đem toàn bộ cổ thành cho triệt để bao phủ lại. Từ trận pháp bên ngoài, lờ mờ có thể thấy được cổ thành bên trong, quang mang lưu động, một ít cao lầu, cự tháp, ước chừng có thể thấy được. Giờ khắc này, cho người cảm giác, cực kỳ rộng lớn ba khí. Phảng phất từng lớp sương mù ở giữa, một cái sắp thức tỉnh thương lan manh thú, mở ra miệng rộng, đang lẳng lặng đợi chờ mình con mồi. Vào giờ phút này, 9 người đều là thần sắc khác nhau. Tỉnh Tử Dương nhìn về phía trước, thì thầm nói, cái này đế đô, kiến tạo so với chúng ta Ngọc Đỉnh Viện đều phóng khoáng A. Lời này vừa nói ra, mấy người đều là gật đầu. Quả thật là như thế. Đây vẫn chỉ là mơ hồ có thể thấy được. Ở trong đó đến cùng là cái gì quan cảnh, ai biết. Vào giờ phút này, Giáp Càn nhìn về phía kia cự cung, nhịn không được nói, Đông Hoa đế đô, có thể dung nạp ngàn vạn người, mà nơi đây, chỉ là nội thành, có thể dung nạp hơn 100 vạn người, không thành vấn đề. Dung nạp ngàn vạn người. Cái này ngày xưa Đông Hoa cổ quốc, hà mạnh mẽ. Cho dù không thể so hiện nay nhất đẳng thế lực, đó cũng là siêu việt thứ nhất đẳng thế lực. Mục Vân, ta chỉ có thể tiễn ngươi nhóm đến nơi đây, chuyện kế tiếp, liền xem chính ngươi. Giáp Càn từ từ nói, hy vọng ngươi đừng chết tại địa phương này. Mục Vân nếu là chết rồi, quận vương lệnh lại thành vô chủ người, thiết giáp thú nhất tộc, lại nhận cực lớn chế tài. Chương 3549, mượn đường người. Mục Vân khẽ mỉm cười nói, yên tâm đi, ta sẽ không chết. Kẻ muốn giết ta, có lẽ rất nhiều, có thể là có thể giết chết ta, còn không có. Giáp Càn chắp tay một cái, lần nữa nói, ta hội lưu vài vị tộc trưởng tại địa phương này, ngươi nếu là ra, có thể tại địa phương này. Ừm. Giáp Càn nói, mang theo không ít tộc nhân, từ từ rời đi. Vào giờ phút này, 9 người vẫn y như cũ là nhìn xem cổ thành, suy nghĩ xuất thần. Thời kỳ hồng hoang, cho dù là cường đại đến như thế tình trạng tồn tại, vẫn y như cũ là miễn không hủy diệt, lệnh người thở dài a. Cảnh chết nói lên từ đáy lòng. Đúng a. Nghe nói Đông Hoa Đế Quân là một vị chúa tể cấp bậc cường giả. Dưới trướng cửu đại quân vương, cũng là giới chủ đỉnh phong, thậm chí có người bước vào chúa tể cảnh giới. Có thể là, vẫn y như cũ là hủy diệt, tiêu thất tại trong dòng sông lịch sử. Nếu không phải là lần này bọn hắn đến, chỉ sợ, cái này Đông Hoa cổ quốc, còn vẫn y như cũ hội tại lịch sử che lấp chi hạ. Vào giờ phút này, Mục Vân khẽ mỉm cười nói, chư vị, đi thôi. Tòa thành cổ này, gần ngay trước mắt, cũng là chúng ta lần này đi mục đích chủ yếu, có thể là dưới mắt, phải nghĩ biện pháp mở ra mới tốt. Nghe đến lời này, mấy người đều là sững sờ. Như thế cái vấn đề. Tạ Thanh gãi đầu một cái nói, mở thế nào? Vạn nhất là giới chủ cấp bậc, lục cấp giới trận, ngươi không đáng chú ý a. Cảnh chết giờ phút này lại là cười nói, ngươi đây cũng không biết, coi như nơi đây đều là lục cấp đại trận bao phủ, cũng sẽ tồn tại một ít đê cấp giới trận, dính liền giữa lẫn nhau chênh lệch. Chúng ta nếu là có thể tìm tới tứ cấp giới trận, mấy người hợp lực, còn có thể mở ra thông đạo, tiến vào bên trong. Bất quá, không thể minh xác là, bên trong là cái gì chẳng cảnh. Mục Vân cười nói, vào xem liền biết, đều đến một bước này, cũng không có khả năng dừng ở nơi đây. Ừm. 9 người giờ phút này, đến cổ thành hạ. Nhìn một cái, tường thành màu xanh bên ngoài, đạo đạo quang choáng lưu chuyển. Phía bên trái phía bên phải nhìn lại, một ánh mắt căn bản nhìn không ra thành này tường đến cùng lan tràn tới chỗ nào. Chỉ có thể dọc theo một cái phương hướng, tìm lỗ hổng, thử nhìn một chút. Ừm. 9 người hướng thẳng đến bên phải mà đi. Trên đường đi, Mục Vân, Cảnh Chiết, Tịch Diệp Thanh, Tỉnh Tử Dương 4 người, đều là phóng xuất ra giới văn, cẩn thận điều tra. Diệp Thanh Phỉ, Cổ Kiếm Phong, Thư Nguyệt Dung, Tạ Thanh, Mạnh Túy 5 người, đối với trận pháp không thông, chỉ có thể ở một bên, cẩn thận đề phòng. Ước chừng nửa ngày thời gian, mấy thân ảnh, tại tường thành một góc dừng lại. Nơi đây, Mục Vân nhìn một chút Cảnh Chiết, Tịch Diệp Thanh, Tỉnh Tử Dương 3 người. Ừm. Cảnh Chiết lần nữa nói, Mục Sư Đệ, ngươi trận pháp tạo nghệ hiện tại tối cao, ngươi dẫn đầu, 3 người chúng ta phụ trợ ngươi. Tốt. Mục Vân cũng không khách khí. Hiện tại cũng không phải cái gì khiêm nhượng thời khắc. Đạo đạo giới văn, tại lúc này ngưng tụ mà ra. 3 vạn đạo giới văn. Giờ phút này, Mục Vân trọn vẹn ngưng tụ ra 3 vạn đạo giới văn. Cảnh Chiết ngơ ngác nói, tam cấp giới trận sư, 1.000 đạo đến 1 vạn đạo, tứ cấp giới trận sư, 1 vạn đạo đến lưỡng vạn đạo, ngũ cấp giới trận sư, lưỡng vạn đạo đến 4 vạn đạo. Mục Sư Đệ đã ngưng tụ 3 vạn đạo giới văn. Tốc độ như vậy, nhanh lệnh người khủng bố. Thích sư muội, ngươi nhiều thiếu đạo giới văn rồi. Cảnh Chiết ngữ khí phát khổ nói, ta mới vừa phá 1.500.000 đạo. Ngưng tụ giới văn, cũng không phải nói một chút liền có thể làm đến. Rất khó. Có thể là Mục Vân tốc độ có chút quá nhanh đi. 3 vạn đạo. Tiến thêm một bước đến 4 vạn đạo, kia chính là ngũ cấp giới trận sư đỉnh phong cấp bậc, có thể chu sát giới thần đỉnh phong. Mà lại, lục cấp giới trận sư là 4 vạn đạo đến 8 vạn đạo, dựa theo Mục Vân tốc độ như vậy, sẽ còn xa sao. Vào giờ phút này, Mục Vân toàn tâm toàn ý, thi triển giới văn, ngưng tụ đạo đạo giới văn ở giữa, thẩm thấu đến thân trước. Mà ban đầu, kia cả tòa đại trận, một cỗ lực đẩy không ngừng đem Mục Vân thân thể bốn phía giới văn phá hủy. Có thể là từ từ, làm Mục Vân tìm đến quy luật về sau, chính là chậm rãi ổn định lại. Từ từ, Mục Vân sắc mặt mang theo vài phần bình tĩnh. Lập tức liền có thể dùng. Mục Vân mở miệng nói, nhưng là ta có khả năng trèo trống, từng bước đi qua, cho nên đại gia cẩn thận một chút. Tạ Thanh, ngươi đến cái thứ nhất. Không có vấn đề. Vào giờ phút này, Tạ Thanh gật gật đầu, vừa xài bước ra. Mục Vân thân trước. Hào quang màu xanh kia, tại lúc này mở ra nhất đạo lỗ hổng. Tạ Thanh vừa bước một bước vào trong đó, thân ảnh biến mất tại mấy người thân trước. Tạ Thanh. Mục Vân hô một tiếng, lại là không ai đáp lại. Không có việc gì. Sau một lúc lâu, Tạ Thanh thanh âm vừa rồi nhớ tới, mấy người đều là nhẹ nhàng thở ra. bên trong mặt rất an toàn. Đại gia từng bước đến. Mục Vân nhìn xem mấy người nói, có thể hay không cắm cái đội. Mà ngay tại giờ phút này, một thanh âm, lại là đột nhiên vang lên. Theo kia một thanh âm vang lên ở giữa, mọi người tại giờ phút này đều là hơi sững sờ. Ai? Vào giờ phút này, hậu phương, lần lượt từng thân ảnh, phá không mà tới. Nhìn kỹ lại, trọn vẹn hơn 20 người. Cầm đầu hai người, khí tức nội liễm, có thể là cho người cảm giác, vận ý như cũng là thập phần cường đại. Từ Tiễn, Nhiễm Viêm Thần. Nhìn thấy hai người, cảnh chết ngữ khí khẽ biến. Từ Tiễn, Nhiễm Viêm Thần. Hai người này danh tự, Mục Vân cũng không chỉ là một lần nghe được. Quy Nguyên Tông Tam Đại Thiên Kiêu chi hai. Tựa hồ ở Quy Nguyên Tông bên trong, vẹn vẹn thua ở Viên Chấn Nhạc kia một vị nhân vật. Vào giờ phút này, mấy người đi lên phía trước, đem Mục Vân tám người vây quanh. Mấy ngày nay, chúng ta cũng đang tìm kiếm lối vào, có thể là một mực vào không được miệng, cho nên hỏi một chút ngươi nhóm. Từ Tiễn một bộ thanh y, mặt mỉm cười, nói, chư vị, mượn cái đạo, có thể chứ? Mục Vân nhìn về phía mấy người, khách khí đáp lại nói, tự nhiên có thể. Đa tạ. Từ Tiễn nhìn một chút bên cạnh thân Nhiễm Viêm Thần. Người nhóm đi vào trước, hai người chúng ta cuối cùng lại đi vào. Vâng. Lần lượt từng thân ảnh, tại lúc này đi lên phía trước. Cảnh Chiết, Diệp Thanh Phỉ mấy người, chú ý cẩn thận. Cái này hơn 20 người bên trong, giới tôn, giới thần đều có. Tu vi cao nhất, tự nhiên là Từ Tiễn cùng Nhiễm Viêm Thần hai người, giới thần đỉnh phong cảnh giới. Hai người này, tại lần này lịch luyện 4-5 ngàn đệ tử bên trong, cũng thuộc về là đỉnh tiêm cấp bậc. Lần lượt từng thân ảnh, tại khác vào giới trận bên trong. Một bên khác Tạ Thành, nghiễm nhiên cũng là nghe được đối thoại. Cuối cùng, Từ Tiễn lần nữa nói, ngươi người, trước đi qua, hai người chúng ta cuối cùng lại đi vào, ngươi lại theo vào tới. Tốt. Mục Vân mỉm cười. Từ từ, lần lượt từng thân ảnh tiêu thất. Mà giờ khắc này, chỉ còn lại Mục Vân một người. Nhìn xem bốn phía, lại không người đến, Mục Vân trên mặt mỉm cười, từ từ tiêu thất, thay vào đó là một vòng lạnh lùng. Đám người này, đến cùng chỉ là mượn đường, còn là muốn làm cái khác cái gì. Một trận quang mang biến hóa, Mục Vân thân ảnh, tại lúc này tiêu tán tại cổ thành bên ngoài. Tiến nhập cổ thành trong trận pháp, nhìn trước mắt bộ dáng, Mục Vân thân ảnh khẽ giật mình. Từ bên ngoài nhìn, tòa thành cổ này tường thành, gần ngay trước mắt. Có thể là giờ phút này tiến đến, lại là phát hiện, trước mắt một mảnh bình nguyên, mà cổ thành tường thành, tại ngoài 10 dặm, sừng sững đứng vững, khí tràng kinh người. Đông Hoa Đế Đô, đang ở trước mắt. Chương 3550, vào thành. Mà lúc này giờ phút này, lần lượt từng thân ảnh tại lúc này, cũng là tách ra đứng vững. Tạ Thanh, Mạnh Túy hai người cầm đầu, mang theo Cảnh Chết mấy người. Kia Từ Tiễn, Nhiễm Viêm Thần mấy người, thì là mang theo hơn 20 người, nhìn về phía trước. Vào giờ phút này, Mục Vân đến Tạ Thanh mấy người bên cạnh. Tạ Thanh từ từ thấp giọng nói, chuyện gì xảy ra? Mượn đường. Mục Vân đáp lại nói, không làm cái gì a? Không có. Vào giờ phút này, kia Từ Tiễn Nhiễm Viêm Thần hai người. Ánh mắt nhìn về phía trước, ánh mắt mang theo một tia cực nóng. Đông Hoa Đế Quốc Cố Đô. Từ Tiễn ngữ khí mang theo một tia ba động, mở miệng nói, cuối cùng là tìm được. Nhiễm Viêm Thần hai người, giờ phút này cũng là mở miệng nói, Từ Tiễn, tiếp xuống, nên làm cái gì? Tự nhiên là đi vào nhìn qua. Từ Tiễn mỉm cười nói, đến chỗ này, hai người chúng ta, còn có cái gì đáng giá do dự sao? Nhiễm Viêm Thần mỉm cười, nhẹ gật đầu. Hai người giờ phút này, nhìn về phía Mục Vân mấy người. Chắp tay nói, đa tạ chư vị mượn đường, vô cùng cảm kích, nếu là tại trong đế đô, có cần trợ giúp, hai người chúng ta đủ khả năng, chắc chắn tương trợ. Khách khí. Mục Vân đáp lê nói, hơn 20 người, tại lúc này dần dần rời đi. Mục Vân vào giờ phút này, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Cảnh Chết mấy người, vào giờ phút này, ánh mắt cũng là hòa hoãn lại. Còn tưởng rằng hội bắt chúng ta dò đường. Cảnh Chết khổ sở nói, còn tốt, không có. Nghe đến lời này, Mục Vân cũng là gật gật đầu. Chúng ta cũng lên đường đi. Mục Vân nhìn về phía trước bình nguyên phần cuối, kia to lớn thành trì, tại lúc này hiển lộ rõ ràng ra nhất đạo cực kỳ khí tức bá đạo. Phảng phất, phần cuối chỗ, một mực manh thú, nhìn chằm chằm tất cả mọi người. Vào giờ phút này, Mục Vân chín người, hướng phía một phương hướng khác mà đi, tránh đi Từ Tiễn, Nhiễm Viêm Thần đám người. Đến dưới tường thành, ngẩng đầu nhìn lại. Tường thành cao trăm trượng, từng khối gạch xanh, phảng phất thần vận tự nhiên, quang mang ngưng tụ. Giờ khắc này, Mục Vân ánh mắt mang theo vài phần ngạc nhiên. Ngày xưa Đông Hoa Đế Đô, hiện nay vẫn y như cũng là nắm giữ như thế dư uy, cái này Đông Hoa Đế Quân, quả nhiên là đời thứ nhất thần nhân. Cổ Kiếm Phong giờ phút này thì thầm nói. Một vị chúa tể, bay lượn cửu đại thiên giới, tự do tự tại, tự nhiên không phải chúng ta cái này vài cái giới tôn, giới thần có thể phỏng đoán. Giới tôn, giới thần, giới chủ. Ba đại cảnh giới vượt qua, mới đạt tới chúa tể chi cảnh. Đối với chúa tể chi cảnh mà nói, giới chủ đều tính không được cái gì, càng đừng đề cập giới tôn, giới thần. Này đế đô, nhất định có cửa thành, chúng ta trước tìm cửa thành đi. Tốt. Chín người tại lúc này, cẩn thận từng ly từng tí. Vâng. Một giây lát ở giữa, tiếng oanh minh vang lên ở giữa, đạo đạo khí tức bá đạo, tại lúc này trực tiếp phóng thích ra. Khoảng cách Mục Vân chín người, tựa hồ cũng không tính xa. Chín người nhìn nhau, đều là ẩn tàng khí tức, nhìn cách đó không xa. Vâng. Châm thấp tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên. Khoảng cách, tựa hồ thêm gần. Mà cuối cùng, nương theo lấy nhất đạo chấn thiên động địa tiếng oanh minh vang lên, chín người bên trái, nhất đạo khói báo động cuộn cuộn, tại lúc này bay lên bầu trời. Đi. Chín thân ảnh, tại lúc này, hướng phía nơi xa buộc phát mà đi. Giờ khắc này, Mục Vân thần sắc mang theo vài phần kinh ngạc. Làm một đội người. Cũng không phải là Từ Tiễn cùng Nhiễm Viêm thần hai người. Cảnh chết vào giờ phút này nhìn lại, truyền âm nói, đại gia cẩn thận, là Ngọc Đỉnh Viện Lý Tu Nhiên. Lý Tu Nhiên. Cảnh chết lần nữa nói, Thiên Vũ Ảm Tùy Tùng, Thánh Tử Bảng Tam Thập Nhị Vị, Giới Thần Đỉnh Phong cảnh giới. Giới Thần Đỉnh Phong. Thiên Vũ Ảm tại Ngọc Đỉnh Viện bên trong. Có bốn cái trung thành cảnh cảnh tùy tùng. Thánh tử bảng đệ lục Tề Hoán, thánh tử bảng đệ thập nhất Văn Tân Dịch, thánh tử bảng đệ thập nhị Quách Hãn, cùng với thánh tử bảng thứ 32 Lý Tu Nhiên. Bốn người này, bản thân liền là thiên phú cực kỳ cường đại thiên tiêu, thần phục với Thiên Vũ Ảm. Tạ Thanh nghe vậy, nhịn không được nói, Tề Hoán. Thánh tử bảng đệ lục, còn quy hàng Thiên Vũ Ảm. Tự mình làm lão đại không thoải mái sao? Cảnh chết không có nói nhiều. Mỗi người đều có mỗi người lựa chọn. Vào giờ phút này, mấy người nhìn lại, kia Lý Tu Nhiên, phát hiện nhất đạo cửa thành, tại toàn lực phá môn. Trừ chính Lý Tu Nhiên là giới thần đỉnh phong cảnh giới, còn có ba vị giới thần hậu kỳ cảnh giới, cùng với vài vị giới thần sơ kỳ, trung kỳ cảnh giới. Đội hình như vậy, tại toàn bộ Đông Hoa cổ thành bên trong di tích, tự vệ là dư xài. Chúng ta làm sao bây giờ? Các loại thôi. Tạ Thanh cười hát hát nói, chờ lấy Lý Tu Nhiên mở cửa thành ra, chúng ta đi theo vào chính là... Dù sao là Thiên Vũ Ảm nhất mạnh người. Thiên Vũ Ảm là thể hiện rõ muốn giết Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy ba người. Hiện tại Lý Tu Nhiên tại mở ra cửa thành, bọn hắn nhìn xem chính là. Kết quả là, 9 người tại lúc này, lặng lặng chờ đợi. Mục Vân giờ phút này, cẩn thận từng ly từng tí, nhìn xem bốn phía. Ước chừng chờ đợi hai nén nhang thời gian, Lý Tu Nhiên mấy người, rốt cục mở cửa thành ra. Trong tích tắc, tòa thành cổ kia bên trong, một cỗ hạo nhiên chính khí, tại lúc này xung kích mà ra. Tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên. Khí tức bá đạo, từng đạo truyền ra tới. Kia hạo nhiên chính khí, không chỉ là cường đại, càng là bá đạo, phảng phất một cỗ huy hoàng thiên uy, tại lúc này phóng thích ra. Dù là Mục Vân đám người cách vài trăm mét khoảng cách, vẫn ý như cũng là cảm thấy kia cường hoành áp bách. Lý Tu Nhiên đám người, càng là thân ảnh rút lui, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt vô cùng khó coi. Thấy cảnh này, Mục Vân thần sắc hơi động. Thật đúng là bá đạo. Mạnh Túy thấp giọng nói, Lý Tu Nhiên đều là giới thần đỉnh phong cảnh giới, thế mà còn là nhận cái này đại tác động đến. May mà chúng ta mấy người cách xa, không phải vậy chỉ sợ cũng sẽ bị tác động đến. Mấy người tại lúc này đều gật đầu. Đại gia tiếp xuống cẩn thận một chút. Mục Vân lần nữa nói, cổ thành bên trong đến cùng là cái gì, chúng ta còn không biết, cái này lớn như vậy cổ thành, chỉ sợ dần dần liền biết không ít người tiến đến. Ừm. Kỳ ngộ, có nguy hiểm, cũng có thù lao, chúng ta có thể mạo hiểm. Nhưng là không cần thiết đem chính mình đặt tuyệt địa. Vào giờ phút này, Lý Tu Nhiên đám người đã là bắt đầu rời đi nơi đây. Cửa thành dần dần vắng vẻ xuống tới. Mục Vân đám người lại là các loại thời gian một nén nhang mới vừa tới trước cửa thành. Tường thành đường hành lang, một ánh mắt nhìn, tối thiểu vài trăm mét thông đạo. Như thế mênh mông, lệnh người bất khả tư nghị. Vào giờ phút này, bàng bạc lực lượng phóng thích ra. Đi. Chín thân ảnh tiến nhập thành bên trong. Chỉ là sau một khắc, Mục Vân đột nhiên phát hiện, bên cạnh mình tám người, biến mất không thấy gì nữa. Mà hắn, một thân một mình, đi tại trên một con đường. Đường đi rất rộng, ước chừng gần 100 mét, hai bên phòng ốc kiến tạo, cực kỳ đại khí bằng bạc. Tử quán, cửa hàng, san sát nối tiếp nhau. Chỉ là, trống rỗng. Vào giờ phút này, Mục Vân hướng phía trước mà đi, ánh mắt mang theo cẩn thận. Người đâu? Nơi này, tựa hồ cũng không phải là huyễn cảnh, mà là cổ thành bên trong. Có thể là bước vào cổ thành bên trong giây lát ở giữa, 9 người thế mà chỉ còn lại hắn một cái. Mà lại cái này lớn như vậy cổ thành, một thân ảnh cũng không có. Chỗ như vậy, trừ tà môn, Mục Vân cũng không nghĩ ra cái khác có thể hình dung. Chỉ là, chuyển qua góc đường, một thân ảnh, lại là cùng Mục Vân đồng dạng mờ mịt, xuất hiện tại cách đó không xa đường đi bên cạnh. Chương 3551, Thất Viêm Thiên Thạch. Kia một thân ảnh, nhìn về phía Mục Vân, thần sắc khẽ giật mình. Mục Vân giờ phút này, ngược lại là ánh mắt mang theo một vòng trêu tức. Ngươi là Lý Tu Nhiên bên người kia người. Thanh niên kia tại lúc này sững sờ, lại là nói, ta không biết ngươi, Lý Tu Nhiên ta cũng không biết. Sợ cái gì? Mục Vân lại hơi hơi cười nói, tất cả mọi người là Ngọc Đỉnh Viện Thánh Tử Viện đệ tử, ta cũng sẽ không giết ngươi. Thanh niên kia rung động cười một tiếng. Nhưng là nhìn lấy Mục Vân, vẫn ý như cũng là nội tâm run rẩy. Là thật sự sợ. Ô linh lung, chết tại người này trên tay. Vào giờ phút này, Mục Vân ánh mắt mang theo vài phần hờ hững. Lý Tu Nhiên mang các ngươi tới nơi đây, có thể thông chi Thiên Vũ Ảm. Thông chi. Thanh niên kia vội vàng nói. Cái này nói gì, Thiên Vũ Ảm bọn hắn, cũng tới. Là. Mục Vân suy tư một lát, nói, Thiên Vũ Ảm bên cạnh, Tề Hoán, Văn Tân Dịch, Quách Hãn, Lý Tu Nhiên bốn người, trừ cái đó ra, còn có ai? Thanh niên kia cười khổ nói, ta chẳng qua là giới tôn đỉnh phong cảnh giới, không có tư cách biết những chuyện này. Không có tư cách sao? Mục Vân giờ phút này, một bước đi hướng thanh niên kia. Thanh niên giờ phút này, lại là bước chân lui lại, nhìn về phía Mục Vân, khổ sở nói, chúng ta đi theo Lý Tu Nhiên đi theo Thiên Vũ Ảm, muốn giết ngươi mệnh lệnh, là Thiên Vũ Ảm truyền đạt mệnh lệnh, chúng ta không thể không tuân thủ. Ta không trách ngươi a. Mục Vân cười nói, ta cũng không nói muốn giết ngươi. Có thể là, ngươi muốn giết ta a. Một câu rơi xuống, Mục Vân dây lát ở giữa sông ra. Mà giờ khắc này, hai bên đường phố, một trái một phải, hai thân ảnh, tại lúc này trực tiếp giết ra. Hai người kia nhìn kỹ lại, đều là giới tôn đỉnh phong cảnh giới. Mục Vân giờ phút này cười lạnh nói, ba người các ngươi ẩn tàng tại địa phương này làm cái gì đây? Làm cái gì? Giết ngươi. Một người trong đó, giờ phút này thần thái lạnh như băng nói. Và anh. Một giây lát ở giữa, hai người giáp công mà tới. Mục Vân lại hơi hơi cười một tiếng, vừa xài bước ra, trực tiếp chém ra. Bành. Châm thấp tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên. Bộc phát tiếng vang lên ở giữa, Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng điệp ra. Cự tượng chạm. Nhất kiếm chém ra, lực lượng bộc phát ra ở giữa, tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Trường kiếm, giống như là vạch phá đường đi, dây lát ở giữa một cái cự tượng, đạp không mà ra, trực tiếp chấn nhiếp Mục Vân thân trước thanh niên. Thanh niên kia tại lúc này, sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra. Mà giờ khắc này, Mục Vân bên cạnh thân hai người, đã đánh tới. Trường kiếm rời khỏi tay, dây lát ở giữa thẳng hướng thân trước thanh niên, Mục Vân hai tay tại lúc này, đống nhiên đánh ra. Quy Thiên Long Ấn. Song quyền tê xuất, hai đạo ấn ký tại lúc này, dây lát ở giữa từ hai bên trái phải trong tay giết ra. Bộc phát, tại lúc này hiện ra. Và anh, kia hai đạo Long Ấn, ban đầu chỉ là dây tóc, nhẹ nhàng. Có thể là theo Mục Vân thân thể lực lượng bộc phát ra thời điểm, trực tiếp nổ bể ra đến, hóa thành hai đạo thanh sắc long ảnh, chui vào đến bên cạnh thân trong cơ thể hai người. Phanh phanh hai đạo tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên. Hai thân ảnh tại lúc này, nổ thành huyết vụ. Đây hết thảy, chỉ ở trong nháy mắt. Mục Vân giờ phút này, thân thể chạy vội hướng về phía trước, nắm chặt thanh nguyên kiếm, đâm về thân trước thanh niên. Người ba người ngay từ đầu liền ở cùng nhau, nhìn thấy ta xuất hiện, ẩn tàng hai người, còn nghĩ giết ta. Nếu là ngươi ba người cùng lúc xuất hiện, ta có lẽ sẽ nhớ tới tất cả mọi người là Ngọc Đỉnh Viện đệ tử, tha các ngươi không chết. Đáng tiếc, còn nghĩ ám hại ta. Thổi phu một tiếng, trường kiếm xuyên thấu đệ tử kia trái tim. Thanh niên nhìn về phía Mục Vân, thần thái sợ hãi. Tại cái này ngươi lừa ta gạt thế giới, hắn không tin Mục Vân hội tha cho bọn hắn ba cái không chết, cho nên cảm giác được Mục Vân tới gần, ba người cũng là vô ý thức tách ra. Có thể là không nghĩ tới, bị Mục Vân phát hiện ra. Vào giờ phút này, thanh niên thể nội khí tức dần dần tán loạn. Ba cái giới tôn đỉnh phong nuốt vào đến Mục Vân tinh khí trong cơ thể thần, quá ít. Mục Vân giờ phút này lắc đầu. Chính ngươi xem trước một chút, ta đi tìm một vài thứ. Tại lúc này, trong đầu, quy nhất thanh âm vang lên. Chờ một chút, chờ một chút. Mục Vân giờ phút này vội vàng nói, quy nhất đại gia, quy nhất đại gia, đừng đừng đừng, có chuyện gì, đại gia chia sẻ a. Chia sẻ cái quỷ. Quy nhất quát. Chính ngươi tìm cơ duyên của ngươi, ta đến tìm tìm ta cơ duyên, không liên quan tới nhau. Tòa thành cổ này, là chướng nhãn pháp, là thật sự cổ thành, cũng là giả cổ thành, chính ngươi suy nghĩ đi. Quy nhất một câu rơi xuống, không một tiếng động. Nóa! Mục Vân nhịn không được chửi nhỏ một cái, làm cái gì? Lại chạy! cái này còn chơi cái cầu. Mục Vân phát hiện, theo hắn cảnh giới đề thăng, mỗi một lần tiến vào cái gì tuyệt địa bên trong, quy nhất rời đi số lần cũng nhiều. Cái này ra hỏa là thời không bản nguyên. Đối thời gian cùng không gian trường khống, so với thường nhân càng nhạy cảm. Mà lại, Mục Vân hiện tại cũng không xác định, quy nhất đến cùng có thể bộc phát ra thực lực cỡ nào. Mục Vân vào giờ phút này, ánh mắt mang theo vài phần buồn vô cớ, nhìn về phía trước. Được lặng. Tranh thủ thời gian nhìn xem, Tạ Thanh, Mạnh Túy bọn hắn ở đâu. Nếu như mấy tên kia không may mắn, đụng phải Lý Tu Nhiên. Cảnh chết, Tịch Diệp Thanh đám người vẫn còn tốt, tuy nói cùng chính mình quan hệ không tệ, có thể là tóm lại trong mắt người ngoài, còn là địa phàm viện trưởng đồ đệ, Lý Tu Nhiên cũng không thể tùy tiện giết. Tạ Thanh cùng Mạnh Túy. Kia liền thảm. Đụng phải Lý Tu Nhiên, đại khái suất là sẽ bị giết. Giờ khắc này, Mục Vân ánh mắt mang theo vài phần cẩn thận. Giới thần trung kỳ cảnh giới. Nếu là đụng phải Lý Tu Nhiên, Mục Vân không xác định mình rốt cuộc có thể hay không chiến thắng giới thần đỉnh phong. Trên thực tế, có lẽ có thể chém giết giới thần đỉnh phong. Có thể là, cần trả giá bao lớn đại giới. Mục Vân nhìn một chút trong tay mình Thanh Nguyên Kiếm. Thanh Nguyên Kiếm, tứ phẩm giới khí. Đã không phù hợp với hắn thực lực. Có thể đổi một cái tốt hơn kiếm, mới là tốt nhất. Mà lại trước đó đánh với Ô Linh Lung một trận, này kiếm đã là ẩn chứa một tia kết cấu bên trong hư hao xu thế. Vạn tượng thần kiếm thuật uy lực rất mạnh. Nhưng nếu là không ngũ phẩm giới khí xứng đôi, cũng rất khó phát huy ra hắn cường thế. Vào giờ phút này, Mục Vân nhìn xem bốn phía. Vân vụ lượn lờ, phảng phất làm cho cổ thành tại lúc này, hóa thành một tòa sương mù mai thành trì, cao tới trăm trượng phía trên lâu vũ, vượt qua độ cao 10 mét, chính là không cách nào có thể gặp. Mục Vân một khắc cũng chưa từng chủ quan. Trước đi ở giữa, phía trước đột nhiên truyền đến một trận dị động. Mục Vân bước chân dừng lại, nhìn về phía trước, thần sắc mang theo vài phần kinh ngạc. Là một cái cửa hàng bên trong truyền ra thanh động. Mục Vân từ từ đẩy ra cửa hàng cửa tiệm, cất bước mà vào. Giờ phút này, nhất đạo ngây ngô khí tức đập vào mặt. Kia ngây ngô khí tức bên trong mang theo từng đạo cực nóng nóng bỏng khí tức truyền lại đến Mục Vân thân trước. Giờ phút này, Mục Vân định nhãn nhìn lại, chỉ gặp gian phòng bên trong đạo đạo kim thạch quang mang, 10 điểm lóa mắt. Thất Viêm Thiên Thạch. Nhất đạo tiếng kinh hô tại lúc này vang lên. Mục Vân lập tức lông tơ dựng ngược, thân ảnh lóe lên. Quay người lại ở giữa, lui ra phía sau 10 bước có dư, nhìn về phía người sau lưng. Thanh niên trước mắt, một thân bạch bào, tụ mang theo một đầu hắc sắc mãng xà, bàn eo vượt vai, hắc bạch chi sắc giao nhau bên trong, cho người ta một loại âm trầm khí tức cảm giác. Người là Mục Vân A. Tại hạ mạc gia mạc tử diễm, cửu ngưỡng đại danh. Thanh niên mi thanh mục tú, tại lúc này chắp tay khách khí nói. Chương 3552, ngươi không thể nhúng tay đi. Mục Vân giờ phút này, không có nói nhiều. Nhìn xem thanh niên, lại là từ đầu đến cuối cẩn thận như nhất, thần sắc không đổi. Thất Viêm Thiên Thạch, nghe nói là năm đó một chỗ tên là Thất Trọng Thiên Ngoại Thiên chỗ tạo ra, hấp thu thiên địa thần hỏa viêm khí, ngưng tụ mà thành thuần túy tảng đá, bên trong chứa viêm khí, đối với võ giả mở kinh mạch, rèn luyện hồn phách, có chỗ tốt cực lớn. Mạc Tử Diễm vào giờ phút này chân thành nói. Mục Vân lại là nhìn xem kia Mạc Tử Diễm, cười nói, ngươi biết ta sao? Nhận thức a, Mục Vân, Ngọc Đỉnh Viện đệ tử, ai không biết? Giết Ô Linh Lung thiên tài sao? Mục Vân tùy ý nói, Ô Linh Lung cũng chỉ là giới thần hậu kỳ cảnh giới, thực lực nói đến không kém, có thể là cũng vẹn vẹn như thế thôi. Mạc Tử Diễm nghe vậy, lại là cười nói, 10 phân sai, Ô Linh Lung mặc dù là giới thần hậu kỳ cảnh giới, có thể là bản thân lại là thực lực rất mạnh. Mà lại thiên phú, đúng là rất mạnh, bằng không ngươi cho rằng, thiên vũ ảm vì cái gì đối nàng như thế để ý. Tại thiên vũ ảm nội tâm, xứng với hắn nữ nhân, kia nhất định là nữ đế nhân vật. Hắn cho rằng Ô Linh Lung là, ngươi nói Ô Linh Lung coi như là bình thường thiên tài sao. Mục Vân không có nói nhiều. Cái này Thất Viêm Thiên Thạch, ngươi nói kia tốt, ngươi muốn. Mạc Tử Diễm nghe vậy, cười cười nói, người gặp có phần sao. Cái này Thất Viêm Thiên Thạch, võ giả trực tiếp thu nạp nhập thể cũng được, luyện chế thần binh cũng được, vẹn toàn đôi bên đâu. Nếu như ta không cho ngươi đây, vậy ta cũng không cần. Nghe đến lời này, Mục Vân nhìn một chút Mạc Tử Diễm. Cái này ra hỏa. Ngươi gặp có phần. Ta chiếm 2 phần, ngươi chiếm 1 phần. Mục Vân từ từ nói. Được rồi. Mạc Tử Diễm mỉm cười, trực tiếp vào phòng bên trong. Chỉ gặp Mạc Tử Diễm trong lòng bàn tay, xuất hiện một cái bình ngọc, kia bình ngọc mở ra, một trận mùi thơm ngát, tại lúc này lưu động mà ra. Giờ khắc này, Mục Vân ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc. Ngươi, chẳng lẽ không biết thế nào thu lấy a? Mạc Tử Diễm nhìn về phía Mục Vân nói. Cái này Thất Viêm Thiên Thạch, cần dùng thiên lộ bao khỏa. Thiên lộ đối với chúng ta đến nói, không khó đạt được, nếu như trực tiếp đem Thất Viêm Thiên Thạch thu lấy, không được bao lâu, hiệu quả liền không có. Mạc Tử Diễm nhìn một chút Mục Vân, cười nói, cho ngươi hai cái bình ngọc, thu lấy đi. Thiên lộ cùng thất viêm thiên thạch một khối, đối với tu hành chỗ tốt rất lớn, ngươi thử một chút thì biết. Mục Vân lại là nhìn về phía Mạc Tử Diễm, lần nữa nói, kia vì cái gì những này thất viêm thiên thạch tại lúc này, cũng không có thiếu thốn linh tính. Bởi vì trong phòng này trận pháp duy trì ổn định, vừa vặn đem thất viêm thiên thạch cho quay chung quanh, làm cho thất viêm thiên thạch linh tính không thể tiết ra ngoài. Mục Vân nhìn một chút gian phòng bên trong. Mạc Tử Diễm nói tới trận pháp, cũng không phải cái gì chân chính giới trận, càng cùng loại với nhất đạo bình chướng. Hắn vừa rồi cũng cảm thấy, chỉ bất quá cho rằng là che đậy thất viêm thiên thạch khí tức mà thôi. Mạc Tử Diễm vào giờ phút này, đem thất viêm thiên thạch thu lấy. Mục Vân cũng không nói nhảm, còn lại thất viêm thiên thạch, trực tiếp thu hồi. Cẩn thận cảm giác xuống tới, ước chừng nặng 100 cân lượng. Mạc Tử Diễm lại lần nữa cười nói, bình thường mà nói, nặng 1 cân lượng, đủ chúng ta giới thần cảnh giới tu hành sử dụng thời gian 1 năm, 100 cân, đầy đủ ngươi tu hành 100 năm. Nếu là dùng đến chế tạo thần binh, cũng đầy đủ chế tạo trên 100 thanh. Mục Vân gật gật đầu. Ngươi nếu là không cáo chi đối ta, ta đúng là không biết, kia 50 cân ngươi mang đi, hợp tình hợp lý. Mục Vân lần nữa nói, đã như vậy, cáo tử. Nghe đến lời này, Mạc Tử Diễm lại là vội vàng nói, chớ vội đi à, nơi này tà môn, mạn thiên sương ngủ, cùng một chỗ người tiến vào cũng không biết chạy đi đâu. Hai ta tổ cái đội thế nào? Nếu như gặp phải giới thần đỉnh phong, hai chúng ta cũng có thể ngạnh kháng sao? Không được. Mục Vân cất bước mà ra. Mạc Tử Diễm lại là nhắm mắt theo đuôi đi theo. Ngươi đừng có gấp cự tuyệt sao? Mạc Tử Diễm chân thành nói, ngươi ngẫm lại xem à, ngươi giới thần trung kỳ, ta giới thần hậu kỳ, đối phó giới tôn đỉnh phong tốt bao nhiêu, chính ngươi tại cái này đều nguy hiểm, sẽ bị thiên vũ ảm người bên cạnh bắt lấy giết ngươi. Hai ta hợp tác. Mục Vân nhìn về phía Mạc Tử Diễm, cười nói, đầu tiên, ta cùng ngươi không phải quen nhanh, mà lại, Mạc gia đệ tử, ta từng giết qua, ngươi cùng ta hợp tác. Ta không tin được ngươi. Mạc Tử Diễm lại là khua tay nói, đừng đừng đừng, Mạc gia đệ tử ngàn ngàn vạn vạn, chết mấy người kia, không biết cách bao nhiêu đời cùng ta mới có quan hệ, ta vì bọn họ báo thủ. Ta sống được không kiên nhẫn. Ta không có kia ngu xuẩn thật sao. Mục Vân nhịn không được nhìn Mạc Tử Diễm vài lần, nói, ngươi tại sao phải cùng ta hợp tác? Bởi vì hắn gặp được nguy hiểm. Một thanh âm, tại lúc này vang lên. Trong sương mù, một thân ảnh tại lúc này đi ra. Đó là một thanh niên, hai to mặt lớn. Thân thể mập mạp, toàn bộ người toàn thân cao thấp, thịt thừa làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Chỉ là nhìn thấy kia người, Mạc Tử Diễm lại là biểu lộ mất tự nhiên lên. Mạc Phi, ngươi. Mạc Tử Diễm mở miệng, chỉ thanh niên kia. Mà tại lúc này, mấy thân ảnh, từng cái từ trong sương mù đi ra. Mạc Tử Diễm, xem như tìm tới ngươi. Mạc Phi mỉm cười, vốn là nhỏ bé hai mắt, tại lúc này càng là híp thành một đường nhỏ, cười nói, thế nào chết? Hừ, ta cùng Mục Vân kết minh. Ngươi liền xem như giới thần đỉnh phong, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Mạc Phi nghe vậy, lại là cười nhạo nói, có thể là nhìn, Mục Vân tựa hồ. Tuyệt không dự định cùng ngươi kết minh. Mạc Tử Diễm nghe vậy, lập tức sắc mặt một khổ, bất đắc dĩ nói, Mạc Phi, tất cả mọi người là Mạc gia tử đệ, cần gì bởi vì một nữ nhân, ngươi chết ta sống đâu? Ta đã nói với ngươi, xảo nhi không yêu thích ngươi, cũng không yêu thích ta, cùng ta ngủ một giấc, kia là thuần túy thân thể xúc động. Ngươi còn nói. Mạc Phi giờ phút này, thân thể mập mạp tại lúc này, run rẩy không thôi. Tốt tốt tốt, ta không nói, ta không nói. Mạc Tử Vân lần nữa nói, không sai biệt lắm là được, đừng như vậy nóng giận được thôi. Nóng giận. Ngươi ngủ nữ nhân của ta, ngươi ngươi kêu ta đừng nóng giận. Mạc Phi giờ phút này, thân thể liền muốn giết ra. Ta nói, xảo nhi ai cũng không yêu thích, chính là đùa bỡn chúng ta thôi. Mạc Tử Diễm vào giờ phút này bất đắc dĩ nói, ngươi thế nào không tin đâu. Hảo hảo, coi như ta sợ ngươi. Mạc Tử Diễm giờ phút này mở miệng nói, ta chỗ này có 50 cân tả hữu thất viêm thiên thạch, xem như ta bồi tội cho ngươi, như thế nào? Lời này vừa nói ra, Mạc Phi bước chân lại là dừng lại. Lấy ra. Mạc Tử Diễm lộ ra vẻ nhức nhối, ném ra ngoài kia thất viêm thiên thạch. Mạc Phi vào giờ phút này, tiếp nhận thất viêm thiên thạch, nhìn về phía Mạc Tử Diễm, cười nhạo nói, tính ngươi thức thời. Kia cáo tử. Mạc Phi vào giờ phút này cười nói, cáo tử, chạy đi đâu? Mạc Phi khẽ nói, ta đưa ngươi xuống địa ngục. Ngươi nói không giữ lời. Phải thì như thế nào? Mạc Phi nhìn về phía Mục Vân, nói, ngươi không thể nhúng tay a. Tự nhiên sẽ không. Mục Vân mỉm cười. Mạc Phi nhìn về phía Mạc Tử Diễm, ánh mắt lạnh lùng. Mục Vân, trên người ngươi thất viêm thiên thạch, gấp 2 lần ta, ngươi không cùng ta liên thủ, Mạc Phi cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lời này vừa nói ra, Mạc Phi biến sắc, Mục Vân càng là biến sắc, nhìn về phía Mạc Tử Diễm, mang theo một vòng oán độc. Chương 3553, Quy Thiên Chi Lực. Người muốn chết sao? Mục Vân quát. Mạc Tử Diễm lại là vội vàng nói, hắn giết ta, vì phòng ngừa bị Mạc gia điều tra, cũng sẽ giết ngươi diệt khẩu, ngươi cùng ta liên thủ, cùng một chỗ đối phó hắn đi. Hừ, không. Mục Vân quay người, liền muốn rời đi. Chỉ là vào giờ phút này, mấy người khác, lại là dần dần xông tới. Có ý tứ gì? Mục Vân nhìn về phía Mạc Phi, nói, ta không có ý định nhúng tay. Vâng, ta biết ngươi không có ý định nhúng tay. Mạc Phi cười cười nói, chỉ là, thất viêm thiên thạch, chân quý bực nào, ngươi giới thần trung kỳ, thả trong tay ngươi, quá nguy hiểm, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội a, cho nên vẫn là cho ta đi. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là biến sắc. Vâng, giữa sân, một cỗ vô hình khí tràng, tại lúc này bộc phát. Mạc Tử Diễm dây lát ở giữa bước ra, một quyền ném ra, quắc, Mục Vân, đừng chạy, hai ta làm một trận, ta có thể nói cho ngươi, cái này Mạc Phi có một thanh phi kiếm, ngũ phẩm giới khí, là ra ra hắn cho hắn, có thể hảo có thể hảo. Mạc Phi giờ phút này khe nói, Mục Vân, thất viêm thiên thạch giao ra, ta thả ngươi đi, chuyện ấy, ngươi coi như không nhìn thấy. Mục Vân nghe vậy, lông mày nhíu lại, bị ngươi hại thảm. Nhìn một chút Mạc Tử Diễm, Mục Vân quát, tiểu tử ngươi, tự cầu bảo mệnh đi, Mạc Phi chính ngươi đối phó, những người khác, ta đối phó. Không có vấn đề. Mạc Tử Diễm giờ phút này, vừa xài bước ra, toàn thân cao thấp, khí tức buộc phát ra. Mạc Tử Diễm trực tiếp thẳng hướng Mạc Phi. Mục Vân giờ phút này, lại là nhìn về phía mấy người còn lại. Một cái giới thần hậu kỳ, hai cái giới thần trung kỳ, ba cái giới thần sơ kỳ. Mục Vân cười nói, chư vị, lên đi. Sáu người tại lúc này, đều đi ra. Mục Vân giới thần trung kỳ cảnh giới, thanh danh không yếu, bọn hắn cũng là biết. Giờ phút này, Mạc Phi quát, Mạc Quân Sinh, ngươi nhóm sáu người cuốn lấy Mục Vân là được, kẻ này có thể chém giết Ô Linh Lung, không phải đơn giản như vậy. Phi ca, làm theo lời ta bảo, đối đãi ta giết Mạc Tử Diễm, tự sẽ giúp các ngươi. Vâng. Mạc Quân Sinh, vị kia giới thần hậu kỳ. Vào giờ phút này, Mạc Quân Sinh nhìn về phía mấy người, khẽ nói, chư vị, giết Mục Vân. Vâng. Đạo đạo thân ảnh tại lúc này xuất hiện, phóng tới Mục Vân. Sáu người giờ phút này, cấp tốc tản ra, nhìn bốn phía. Mục Vân vào giờ phút này, cũng là thần sắc nghiêm nghị. Sáu cái giới thần đâu? Mỗi một cái đều là giới thần cảnh giới, sáu cái đều giết, cắn nuốt, có thể hay không trợ chính mình đột phá đến giới thần hậu kỳ? Có lẽ không đủ. Nếu là sáu cái giới thần hậu kỳ, còn tạm được. Chỉ là muốn thật sự là sáu cái giới thần hậu kỳ cảnh giới, Mục Vân cảm giác chính mình cũng quá sức. Vào giờ phút này, Mục Vân tại lúc này trực tiếp giết ra. Một giây lát ở giữa, lực buộc phát tại lúc này phóng thích ra. Thanh Nguyên kiếm tại lúc này giết ra, một đạo kiếm khí, giây lát ở giữa giết ra. Một tiếng ầm vang, nổ bể ra tới. Đường đi bốn phía, tại lúc này bị chấn động run rẩy không thôi. Mục Vân vào giờ phút này, sắc mặt mang theo vài phần hờ hững, nhìn xem thân trước. Sáu người tại lúc này, hai hai một đôi, cẩn thận hắn phòng bị. Vào giờ phút này, Mục Vân ánh mắt mang theo vài phần lạnh lùng. Hai người một đội. Đúng là khó giết. Có thể là. Không phải giết không chết. Một câu rơi xuống, Mục Vân vừa xài bước ra, toàn thân khí tức, tại lúc này phóng thích ra. Một tiếng ầm vang, tại lúc này vang lên. Đông đông đông. Châm muộn tiếng nổ tung, làm cho kia Mạc Quân Sinh mấy người, sinh lòng cảnh giới. Quy Thiên Long Ấn. Một khắc ở giờ phút này trực tiếp giết ra. Một tiếng ầm vang, tại lúc này nổ bể ra tới. Mục Vân vào giờ phút này, cho người cảm giác, cường hoành đến cực hạn. Giờ khắc này, cho dù ai đều là cảm giác được, kia ấn ký bên trong mang theo khí thế khủng bố. Mạc Quân Sinh giờ phút này quát, tụ tập cùng một chỗ, chống cự ấn ký này. Cái này quát một tiếng, năm thân ảnh tại lúc này, tới gần Mạc Quân Sinh. Mục Vân vào giờ phút này, thần sắc mang theo vài phần mênh ngông. Chống lại. Chống lại được sao? Quy Thiên Thần Đao. Mục Vân một câu uống xong, ấn ký tại lúc này bộc phát. Vạn Nguyên Quy Thiên Quyết. Vạn Nguyên Quy Thiên Chi Lực. Đệ tứ quyển Vạn Nguyên, quyển thứ 5 Quy Thiên. Quy Thiên Chi Lực, ngưng tụ tập trung, bốn chiêu sát thức, uy năng đầy đủ cường hành. Quy Thiên Thần Đao, tại lúc này, Quy Thiên Chi Lực tụ tập thành đao. Đao phong lóe lên phía dưới, đao mang thất luyện, hóa thành trăm trượng, dây lát ở giữa chém xuống. Mục Vân buộc phát ra ở giữa, toàn thân khí tức tại lúc này ngưng tụ. Oanh! Thần đao chém xuống, đao ấn tại lúc này trực tiếp giết ra bên trong. Hóa thành lục đạo, dây lát ở giữa tăng hẳn ra. Phanh phanh phanh. Từng đạo bành tiếng vang, tại lúc này vang lên. Kia Mạc Quân Sinh tại lúc này, biến sắc, bộc phát ra đạo đạo cường hoành khí tràng, ngăn cản đao ấn. Có thể là 5 người khác, lại là không có đơn giản như vậy. 5 thân ảnh, 2 cái giới thần trung kỳ, còn vẫn toán chật vật ngăn cản được. Có thể là, 3 vị giới thần sơ kỳ cảnh giới, lại là khó mà chống đỡ được trụ. Mục Vân tại lúc này, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Vừa xài bước ra, phóng tới 3 người kia. Trường kiếm tại lúc này, nhất kiếm trực tiếp giết ra. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Trường kiếm, vạch phá 3 người yết hầu. Vào giờ phút này, Mạc Quân Sinh vừa rồi giành tay, trực diện Mục Vân, ngăn cản Mục Vân thân ảnh. Giờ khắc này, Mục Vân bước chân lui lại, nhìn về phía Mạc Quân Sinh. 6 người liên hợp, phối hợp không tệ, nhưng là, thực lực đủ mạnh, phá ngươi nhóm phối hợp, ngươi nhóm 6 người giết 3 cái còn là đơn giản. Giờ phút này, Mạc Quân Sinh sắc mặt lạnh lùng đáng sợ. Ngươi đang tìm cái chết sao? Mạc Quân Sinh giờ phút này, thể nội đạo đạo giới lực hội tụ, lực buộc phát tụ tập mà ra. Mạc Quân Sinh tại lúc này, ra hiệu bên cạnh thân 2 người, chú ý cẩn thận. Mục Vân lại là sắc mặt mang theo cười lạnh. Quy Thiên Huyết Bảo. Một câu uống xong, lòng bàn tay ở giữa, 2 viên huyết cầu, tại lúc này ngưng tụ ra. Huyết cầu hội tụ, lực lượng tàn phá bừa bãi. Trong chớp nhoáng, 2 viên huyết cầu tại lúc này dâng lên mà ra. Phanh phanh. Trầm thấp tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên. Mạc Quân Sinh giờ phút này tự thân khó đảm bảo, mà hắn thân bên cạnh 2 người, càng là khó mà chống cự. Giới thần trung kỳ cảnh giới, đối với Mục Vân mà nói, không tạo thành uy hiếp. Huyết cầu bộc phát ở giữa, giới thần trung kỳ cảnh giới võ giả, tại lúc này thần sắc mờ mịt. Mục Vân giờ phút này, thân thể lại lần nữa tới gần. Giết! Nhất kiếm chém ra. Chỉ là 2 người này, rõ ràng so kia 3 vị giới thần sơ kỳ càng mạnh, vẻ mặt hốt hoảng ở giữa, lại là bộc phát một cố lực lượng, dây lát ở giữa tránh thoát tất sát nhất kích. Mục Vân giờ phút này, cũng không khẩn trương. Nhất kiếm bị né tránh, lại đến nhất kiếm chính là Bách Tượng sát. Nhất kiếm vung ra, Bách Tượng hội tụ. Ầm vang ở giữa, 2 người kia bốn phía, phảng phất hội tụ vô cùng vô tận cự tượng, đem 2 người tâm thần đều là triệt để đập nát. Chết. Một câu uống xong ở giữa, lực buộc phát lại lần nữa phóng thích ra. Vâng. Trong đó một tên đệ tử, không tránh kịp, ngực trúng một kiếm, tại lúc này sắc mặt trắng nhợt. Mà Mục Vân vào giờ phút này, lại là ánh mắt lạnh lùng đáng sợ, lập tức xuất hiện tại một người khác bên cạnh thân. Đệ tử kia giờ phút này, sắc mặt trắng bệnh. Người có dũng khí. Mạc Quân Sinh vào giờ phút này tiếng gầm gừ vang lên, thân ảnh đã là tại lúc này đánh tới. Chương 3554, Thiên Ấn Thần Kiếm. Mục Vân giờ phút này, lại là cũng không quay đầu lại, trực tiếp kiếm chém xuống, thẳng hướng đệ tử kia. Bành! Tiếng nổ tung vang lên, trực tiếp xuyên thấu đệ tử kia thân ảnh, hướng phía trước phóng đi, Mạc Quân Sinh công kích, tại chỗ xuống không. Vào giờ phút này, Mục Vân nhìn về phía Mạc Quân Sinh, ánh mắt mang theo một tia lạnh lùng. Nhìn xem bọn hắn từng cái chết, là cảm giác gì? Giờ khắc này, Mạc Quân Sinh nhìn về phía Mục Vân, lại là thần sắc sợ hãi. Cái này ra hỏa, quá khủng bố. Giờ phút này, Mạc Quân Sinh minh bạch, không thối lui lại, nếu là lui bước, chết khả năng chính là hắn. Mạc Quân Sinh quát khẽ một tiếng, tại lúc này trực tiếp giết ra, 2 tay ở giữa, lực lượng buộc phát ra. Một tiếng ầm vang, tại lúc này vang lên. Mục Vân giờ phút này, không tránh không né. Đại Quy Thiên Thần Trưởng. Một trưởng vô ra, trưởng ấn buộc phát ra ở giữa, Mục Vân bay thẳng Mạc Quân Sinh mà đi. Đại Quy Thiên Thần Trưởng. Vạn Nguyên Quy Thiên Quyết quyển thứ 5, tứ thức buộc phát sát chiêu, một chiêu này, tối cường, hung ác nhất. Dù là Mạc Quân Sinh là giới thần hậu kỳ cảnh giới, vào giờ phút này, cũng khó có thể ngăn cản. Vâng. Nhất đạo trầm thấp tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên. Buộc phát ra ở giữa, kia làm người sợ hãi khí tức, tại lúc này, phóng xuất ra một cỗ độc đáo lực buộc phát. Mạc Quân Sinh miệng bên trong tiên huyết phun ra, toàn bộ người tại lúc này thân thể rút lui. Mục Vân lại là trực tiếp thẳng tắp đuổi kịp, Thanh Nguyên kiếm tại lúc này chém ra. Kiếm mang lóe ra nhất đạo làm người sợ hãi khí tức, tại lúc này phóng thích ra. Ầm ầm. Đường đi một bên, phòng ốc sụp đổ. Mạc Quân Sinh thân thể tại lúc này bại lộ tại Mục Vân ánh mắt chi hạ. Còn nghi cướp ta Thất Viêm Thiên Thạch. Mục Vân giờ phút này, một quyền nện xuống. Trầm thấp tiếng nổ tung vang lên, Mạc Quân Sinh khí tức dần dần tán loạn. Giờ phút này, Mục Vân thở ra một hơi. 2 người khác, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Trong khoảng thời gian ngắn, 6 người vây kín chi thế bị phá ra. Mục Vân vào giờ phút này, nhìn về phía một bên khác. Mạc Tử Diễm cùng Mạc Phi 2 người, giao thủ lực bộc phát, càng là khủng bố. Tuy nói Mạc Tử Diễm là giới thần hậu kỳ cảnh giới, có thể là chống lại Mạc Phi giới thần đỉnh phong, cũng không có rơi với hạ phong. Điểm này, ngược lại để Mục Vân cũng so với kinh ngạc. Giờ phút này, Mục Vân dứt khoát thu thập mấy người trên người không gian giới chỉ, đem đồ tốt từng cái thu vào, tìm một chỗ lầu cát, nhìn xem náo nhiệt. Mục Vân, giết bọn hắn 6 cái rồi. Mạc Tử Diễm giờ phút này cười ha ha một tiếng nói, tốt tốt tốt, Mạc Phi, người của ngươi chết sạch, ngươi còn không chạy. Nghe đến lời này, kia Mạc Phi vào giờ phút này, sắc mặt càng là khó coi. Mạc Tử Diễm, ngươi đáng chết. Một câu uống xong ở giữa, Mạc Phi trên người thịt mỡ, tại lúc này thế mà là bộc phát ra từng đạo hùng hồn giới lực, đánh thẳng vào, thẳng hướng Mạc Tử Diễm. Lập tức, Mạc Tử Diễm tình huống trở nên ngàn cân treo sợi tóc. Mục Vân, Mục Vân, mau tới giúp đỡ chúng ta. Mạc Tử Diễm giờ phút này nóng nảy hoa hoa hét lớn, ngươi lại không tới giúp ta, ta sẽ chết ta. Quản ta chuyện gì? Mục Vân giờ phút này lại là không mặn không nhạt nói, là ngươi nói, ta cuốn lấy 6 người kia, ngươi đối phó Mạc Phi, Mạc Phi ngươi đến giết mới đúng. Ngươi cũng nói, cùng ta hợp tác, hiện tại, ngươi được xuất ra ngươi thành ý hợp tác tới đi. Lời này vừa nói ra, Mạc Tử Diễm sắc mặt sững sờ. Mạc Phi vào giờ phút này, bức bách áp lực, càng lúc càng lớn. Muốn chết. Một câu uống xong ở giữa, tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên. Mạc Phi trong tay, tại lúc này đột nhiên xuất hiện nhất đạo trường kiếm. Kiếm dài 1 mét có dư, mà lại thân kiếm, không giống đồng dạng thân kiếm, lưỡi kiếm độ rộng, trường bình thường trường kiếm 2 thanh rộng như vậy. Vào giờ phút này, Mục Vân ánh mắt bị kia đại kiếm hấp dẫn. Thiên ấn thân kiếm. Mạc Tử Diễm giờ phút này quát, Mục Vân, ngươi không phải cao thủ sử dụng kiếm sao? Cái này là thiên ấn thân kiếm, Mạc Phi ra ra cho hắn. Mạc Phi ra ra có thể là một vị giới chủ, này kiếm là lục phẩm giới khí, bất quá hắn ra ra vì cho hắn ma luyện, phong cấm một bộ phận thân kiếm uy lực, có thể đó cũng là ngũ phẩm giới khí. Giết hắn, này kiếm quy ngươi a. Mạc Tử Diễm vào giờ phút này, vẫn ý như cũ hô lớn. Quy ta. Mục Vân lại là cười nhạt nói, đương nhiên quy ta, có thể là giết hắn, hẳn là ngươi đến, chúng ta 2 người phân công minh xác. Mục Vân không có chút nào tính toán ra tay. Mạc Phi vào giờ phút này, lại là lực công kích càng ngày càng bá đạo. Mạc Tử Diễm dần dần rơi vào hạ phong. Giờ khắc này, Mục Vân tựa hồ thật sẽ không xuất thủ. Mạc Tử Diễm giờ phút này chửi nhỏ một tiếng, dây lát ở giữa thể nội khí thế bộc phát ra. Mạc Phi, ngươi thật sự cho rằng lão tử sợ ngươi a? Mạc Tử Diễm vào giờ phút này, thân thể bên trong từng đạo khí tức bộc phát ra. Giới thần đỉnh phong. Giờ khắc này, Mạc Phi rõ ràng sững sờ. Mạc Tử Diễm giờ phút này nổi giận mắng, lão tử thật vất vả ẩn tàng chút thực lực. Ngươi đều cho ta bước đi ra, không giết ngươi, được tức chết ta. Mạc Tử Diễm vào giờ phút này, một câu uống xong ở giữa, một quyền vung ra. Oanh! Quyền phong oanh minh, tiếng bạo liệt tại lúc này vang lên. Giờ khắc này, Mạc Tử Diễm thế mà là bắt đầu phản kích. Mạc Phi không ngừng rơi vào hạ phong. Mà Mạc Tử Diễm thế công, lại là càng ngày càng tấn mãnh. Mạc Tử Diễm, ngươi một cái chi nhánh tử đệ, muốn giết ta dòng chính. Mạc Phi khẽ nói, giết ta, Mạc gia bên trong. Có thể là sẽ biết, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Khó thoát khỏi cái chết liền khó thoát khỏi cái chết. Mạc Tử Diễm giờ phút này khẽ nói, dòng chính không tầm thường a. Dòng chính lại mấy vạn năm, nói không chừng cũng chính là chi nhánh. Hử, kia ngươi thử nhìn một chút ta. Mạc Phi cười nhạo nói, giết ta, ngươi có thể chạy, tộc nhân của ngươi có thể chạy sao? Mạc gia, thân là Đông Hoa vực tứ đại bá chủ một trong. Phát triển mấy chục vạn năm thời gian lâu, họ Mạc, nhiều đi, bởi vậy. Cũng là dần dần quan hệ máu mủ làm nhạt. Từ đó có dòng chính cùng chi nhánh nói chuyện. Đích hệ tử đệ, thân phận tự nhiên là tôn quý. Vào giờ phút này, Mạc Tử Diễm trong lòng tức giận. Hắn không thể giết ngươi, ta có thể. Một thanh âm tại lúc này đột nhiên vang lên. Giây lát ở giữa, Mục Vân thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Đại Quy Thiên thần trưởng. Một trưởng vỗ hạ. Mạc Phi thân thể tại lúc này, ầm vang ở giữa như bị sét đánh, sắc mặt trắng nhợt, phía sau lõm. Một ngụm máu tươi phun ra. Mạc Tử Diễm thấy cảnh này, cũng là đấm ra một quyền, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Vào giờ phút này, Mục Vân lại lần nữa lấn người tới gần. Thanh Nguyên kiếm nhất kiếm chém ra. Chỉ là Mạc Phi giờ phút này, kịp phản ứng, trở lại nhất kiếm, thẳng hướng Mục Vân. Bịch một tiếng vang lên, Thanh Nguyên kiếm tại lúc này, xuất hiện đạo đạo liên ngân, cơ hồ muốn đứt gây ra. Chỉ là phòng bị Mục Vân, kia Mạc Tử Diễm tại lúc này lại là giết ra. Bành. Trước sau nhận giáp công, Mục Vân lại là một giây lát ở giữa xuất thủ. Vào giờ phút này, Mạc Phi liền nôn mấy ngụm máu tươi, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Giết hắn. Mạc Tử Diễm quát. Mục Vân lại là không nói một lời, một mực xuất thủ. Quy Thiên Long Ấn. Quy Thiên Thần Đao. Quy Thiên Huyết Bạo. Đại Quy Thiên Thần Trưởng. Từng chiêu một, gọi đến Mạc Phi trên thân. Mạc Phi vào giờ phút này, cũng là toàn lực ngăn cản. Tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Đạo đạo buộc phát thanh âm. Một làn sóng thắng qua một làn sóng ở giữa, cho người ta một loại cực kỳ khí tức bá đạo cảm giác. Mạc Phi tại lúc này, đã là dần dần chống đỡ không nổi Mạc Tử Diễm cùng Mục Vân công kích, mà xuất hiện xu hướng suy tàn. Chương 3555, Mạc Tử Diễm ý nghĩ. Giết ngươi. Một tiếng gầm thét. Mạc Tử Diễm tại lúc này, một quyền trực tiếp ném ra. Phanh một tiếng, kêu Mạc Phi thân thể, tại lúc này bỗng nhiên rút lui. Hậu phương, Mục Vân nhất kiếm xuyên qua Mạc Phi thân thể. Máu tươi chảy xuôi mà ra. Thanh Nguyên kiếm tại lúc này, cũng rốt cục chống đỡ không nổi, đứt gây ra. Từng đạo trường kiếm toái phiến, giờ phút này tạc tại Mạc Phi thể nội. Kia Thiên Ấn thần kiếm, tại lúc này cũng là chóc ra. Mục Vân tại lúc này, trực tiếp nắm chặt trường kiếm, khỏe miệng mỉm cười. Thiên Ấn thần kiếm. Muốn. Vào giờ phút này, Mạc Tử Diễm nhìn thấy kia Mạc Phi thân ảnh ngã xuống đất, thở ra một hơi. Chết. Tốt. Mục Vân vào giờ phút này, thần xác hơi động. Người vui vẻ như vậy. Đó là đương nhiên. Mạc Tử Diễm cười cười nói, cái này ra hỏa một mực muốn giết ta, hắn chết rồi, ta là có thể thở phào. Ngươi ngủ hắn nữ nhân. Mạc Tử Diễm nghe vậy, lại là khe nói, lao tử thích nữ nhân, hắn cướp đi, ỷ vào chính mình là đích hệ tử đệ, khắp nơi áp chế ta, ta ra ngoài trả thù, cố ý cho hắn mang ngũ, ai biết cái này ra hỏa thế mà biết. Mục Vân hơi sững sờ. Có thể là bàn tay lại là dọn dẹp Mạc Phi không gian giới chỉ, đem kia thất viêm thiên thạch cho toàn bộ cầm trở về. Ai ai ai, đó là của ta. Mạc Tử Diễm giờ phút này vội vàng nói. Của ngươi. Mục Vân thu hồi thất viêm thiên thạch, nói, hai người chúng ta phân công minh xác, ta giết kia 6 cái, ngươi giết Mạc Phi, hiện tại ta giúp ngươi giết hắn, đương nhiên phải cho ta điểm hơn. Ngươi cái này quá không nói đạo lý đi. Mạc Tử Diễm lần nữa nói, lấy tới cho ta. Không cho. Mục Vân gọn gàng dứt khoát nói, ngươi đến đoạt. Ngươi. Hai người giờ phút này, mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhìn xem lẫn nhau. Từ từ, Mạc Tử Diễm im lặng nói, cường đạo. Mục Vân lại là không rảnh để ý. Vào giờ phút này, Mục Vân ánh mắt mang theo vài phần tự đắc. Đoạn. Mạc Tử Diễm nếu thật là đoạn, hắn cũng không sợ. Giờ khắc này, đại địa phía trên, từng đạo lực bộc phát, tại lúc này dũng đãng mà ra. Cách đó không xa, tựa hồ có người tại giao thủ. Mục Vân cùng Mạc Tử Diễm hai người, đều là nhìn về phía một bên khác. Đi xem một chút sao. Ít gây chuyện. Mạc Tử Diễm mở miệng nói. Lại tới đây đều là ngon nhân, vừa rồi nếu là đụng phải là Mạc Thanh Kha, Mạc Cự, Mạc Vân Hàng ba người bọn hắn, chết chính là chúng ta. Mục Vân không có vấn đề nói, không phải cũng là giới thần đỉnh phong, chúng ta cộng lại, chưa hẳn không phải là đối thủ. Ngươi nghĩ như vậy liền 10 phần sai. Mạc Tử Diễm lại là nghiêm túc nói, giới thần đỉnh phong, không có đơn giản như vậy. Mới vào giới thần đỉnh phong cảnh giới, thực khiếu ngưng tụ không giả. Nhưng là chân chính đến giới thần đỉnh phong cực hạn, thực khiếu ngưng tụ không nói. Càng là đã thấy giới chủ cảnh giới cựu trọng thiên đài. Nhìn thấy cựu trọng thiên đài, võ giả tâm cảnh cùng thực lực, chính là một loại cấp bậc khác. Mạc Thanh Kha mấy cái kia chân chính giới thần đỉnh phong, chính là như thế, ta cùng bọn hắn so, chênh lệch rất lớn. Cựu trọng thiên đài. Giới chủ cảnh giới. Mục Vân vào giờ phút này, lần nữa nói, coi như thế, cũng không có khoa trương như vậy chứ. Ngươi nếu là nhìn thấy mấy vị kia, liền biết. Thì như ngươi nhóm Ngọc Đỉnh Viện Thánh Tử Bốn Thiên Vũ Ảm. Cái này ra hỏa, tuyệt đối là vượt qua Mạc Thanh Kha, Cung Thiên Cửu, Viên Chấn Nhạc những người kia. Người xác định. Rất xác định. Mạc Tử Diễm lần nữa nói, ta gặp qua tên kia xuất thủ, đồng cảnh giới giới thần đỉnh phong, trong tay hắn, sống không qua ba chiêu. Vào giờ phút này, Mục Vân sắc mặt mang theo vài phần bình tĩnh. Giới thần đỉnh phong. Nơi đây đối giới chủ cảnh giới, có thể có không gian áp chế. Mục Vân lần nữa nói, ta nào biết được a? Mạc Tử Diễm lại là im lặng nói. Ta mới vừa tới giới thần đỉnh phong chẳng phải, liền cựu trọng thiên đài cái bóng cũng không thấy đâu. Bất quá mấy cái kia, cũng không muốn thử thử, trừ phi là gặp được chân chính giới chủ xuất hiện, bọn hắn có lẽ sẽ tại địa phương này đột phá. Mục Vân lần nữa nói, chân chính cựu trọng thiên đài. Thế nào nhìn? Ta nghe tộc bên trong tiền bối nói qua, rất cảm giác hư ảo, nửa thật nửa giả, giống như ở nơi đó, lại hình như không ở nơi đó. Mục Vân gật gật đầu, không có nói nhiều. Giờ phút này, khoảng cách hai người tựa hồ không xa chỗ, giao chiến càng ngày càng vang dội. Đi xem một chút đi. Đừng đi đi. Mạc Tử Diễm lắc đầu nói. Vạn nhất là bằng hữu của ngươi đâu. Ta không có bằng hữu a. Ta có. Mục Vân nói, bước chân bước ra, hướng phía trước mà đi. Chuyển qua mấy đạo quảng trường, tiếng oanh minh, càng ngày càng gần. Phía sau, Mạc Tử Diễm cuối cùng vẫn là đuổi theo. Ngươi không phải không tới sao. Ta muốn nhìn một chút đến cùng tình huống như thế nào. Ngươi cửu nhân so ta nhiều, gặp chuyện đoán chừng đều là trước hết là giết ngươi, ta sẽ không có nguy hiểm. Hai người vào giờ phút này, dán dọc theo đường phố, tới gần cửa hàng, một bước hướng phía trước tới gần. Ồ! Mạc Tử Diễm giờ phút này kinh dị nói, Từ Tiễn cùng Nhiễm Viêm Thần, thế mà cùng Lý Kiến Tông đánh lên. Cái kia là... Lý Phong Thần. Lý Phong Thần là ai? Mục Vân dò hỏi. Lý Kiến Tông đệ đệ, nghe nói cũng là kỳ tài một cái, thành danh thời gian tương đối ngắn. Mạc Tử Diễm tùy ý nói. Ngươi thật giống như đối bốn đại tông môn đệ tử hiểu rất rõ. Nói nhảm a. Mạc Tử Diễm hạ giọng nói, thân là Mạc gia chi thứ đệ tử, thân phận địa vị thấp như vậy, thật vất vả thành giới thần, nếu là đến giới chủ cảnh giới, ta liền có thể thành vì Mạc gia tộc bên trong cao điểm vị, tương lai hải tử của ta có thể thành vì Mạc gia dòng chính. Ta cũng không muốn chết tại địa phương này, cho nên đều điều tra, cái kia Lý Kiến Tông, là Kinh Lôi Tông bên trong, vẹn vẹn thua ở Cung Thiên Cửu cấp bậc tồn tại. Lý Phong Thần, là đệ đệ hắn, cũng rất nhu bức. Mạc Tử Diễm cẩn thận nói. Từ Tiễn cùng Nhiễm Viêm Thần, làm sao cùng huynh đệ bọn họ hai người đánh lên rồi? Mạc Tử Diễm kỳ quái nói. Vào giờ phút này, không chỉ là bốn người kia, hai bên đường phố, còn có ít 10 người tại giao thủ. Chỉ là rất hiển nhiên, những cái kia giao thủ người, đều là Kinh Lôi Tông đệ tử cùng Quy Nguyên Tông đệ tử. Mục Vân vào giờ phút này, nhìn về phía trước. Toàn bộ cổ thành bên trong, nồng vụ quay chung quanh, ngăn cách dò xét, ngăn cách ánh mắt, tầm nhìn bất quá là khoảng 100 mét. Lại tới gần, liền sẽ bị phát hiện. Đi thôi đi thôi. Mạc Tử Diễm giờ phút này lôi kéo Mục Vân nói, đều là đại lão, chúng ta dính vào, sợ rằng sẽ chết. Mục Vân lại là nhìn một chút Mạc Tử Diễm, nói, ngươi biết ta giết Ô Linh Lung, liền nên biết, Thiên Vũ Ảm nhất định hội giết ta đi. Biết ta. Kia ngươi liền nên biết, Ngọc Đỉnh Viện đoán chừng tiếp cận 1/3 thánh tử, đều sẽ nhằm vào ta. Biết ta. Nói không chừng những người khác, cũng muốn giết ta. Biết ta. Kia ngươi còn cùng ta cùng một chỗ. Không phải càng nguy hiểm. Mục Vân cười nói, có thể là, ngươi bây giờ sống đây này a? Mạc Tử Diễm lại hơi hơi cười một tiếng, thản nhiên nói, ta điều tra qua ngươi, những năm này, ngươi tại Ngọc Đỉnh Viện bên trong, dẫn xuất đại sự không ít, nhưng đến bây giờ ngươi đều còn sống, là cái kỳ tích. Nói cách khác, cùng ngươi cùng một chỗ, lại có thể có kỳ ngộ, lại chết khả năng tương đối nhỏ, cho nên ta mới tìm ngươi a. Mục Vân nghe đến lời này, lại là há to miệng, một câu cũng nói không nên lời. Ngươi nói hảo có đạo lý a. Ta thế mà vô pháp phản bác. Chương 3556, vàng thau lẫn lộn. Nếu như ngươi nghĩ như vậy, kia liền 10 phần sai. Mục Vân cười cười nói, cùng ta cùng một chỗ, chết khả năng rất lớn. Mạc Tử Diễm mỉm cười, không có việc gì không có việc gì, ta tin tưởng mình lựa chọn, mà lại ta không tham lam, lần này có thể có được đến giới chủ nhất phẩm cảnh giới tài nguyên, ta tìm cái địa phương ổ lên, chờ đợi lịch luyện kết thúc, trở lại Mạc gia bên trong, đột phá giới chủ nhất phẩm. Thành vì một cái an tường Mạc gia cung phụng. Mục Vân không có nói thêm nữa. Hai người giờ phút này, nhìn về phía trước. Từ Tiễn, Nhiễm Viêm Thần hai người, cùng kia Lý Kiến Tông, Lý Phong Thần huynh đệ hai người giao thủ, nhất là nóng nảy. Bốn vị giới thần đỉnh phong cảnh giới thiên tiêu, tại lúc này hôn chiến, hai bên đường phố, đã là bị đánh rách mướp. Chỉ là kỳ quái là, hơn 10 người chính là trên con đường này đánh nhau, cũng không rời đi. Trang diện nhìn, ngược lại là có phần hỗn loạn cảm giác. Có phải là kỳ quái hay không? Ừm. Mục Vân gật đầu nói, cái này bốn cái ra hỏa, không cần thiết điên lợi hại như vậy, liều mạng như vậy, chỉ sợ là bởi vì gặp được cái gì. Bà bối. Bà bối. Cơ hồ là đồng thời, Mục Vân cùng Mạc Tử Diễm mở miệng. Hai người cẩn thận quan sát. Hai bên đường phố, cửa hàng đều là bị phá hủy, có thể là có một chỗ cửa hàng, tại lúc này nhìn lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Kia cửa hàng bên trên, ba chữ to, chiếu lấp lánh. Xa nhất các. Mục Vân nhìn về phía ba cái kia chữ lớn, bật thốt lên. Ngươi biết. Chúng ta đi xem một chút, như thế nào? Mục Vân không có trả lời, nói thẳng. Thế nào đi? Nhìn thấy Mục Vân không có trả lời, Mạc Tử Diễm cũng không hỏi nhiều, ai còn không có điểm bí mật. Hai người chúng ta, đóng vai làm Kinh Lôi Tông cùng Quy Nguyên Tông đệ tử, đánh lên, tới gần bọn hắn. Thừa cơ tiến vào bên trong. Nghe được Mục Vân lời này, Mạc Tử Diễm sững sờ. Hảo cơ trí A. Có thể là... Không muốn sống A. Bị đám người kia phát hiện, đoán chừng đầu tiên hội dừng tay, làm thịt hai người bọn họ. Cầu phú quý trong nguy hiểm, làm. Mạc Tử Diễm giờ phút này, một ngụm máu tươi phun ra, bôi ở trên mặt mình. Làm gì? Ngụy Trang A. Mạc Tử Diễm bất đắc dĩ nói, tuy nói hai phe này quan hệ mật thiết, có thể là vạn nhất có người hơi dò xét, chúng ta liền sẽ bị phát hiện, tốt xấu Ngụy Trang một chút. Mục Vân nghe vậy, nhẹ gật đầu, lấy một mảnh vải đen, khoác lên chính mình gương mặt bên trên. Che khuất chính mình nửa bên mặt, có vẻ hơi đặc biệt. Làm gì thổ huyết? Không phải mình huyết ta. Mục Vân thầm nói, hơi che chắn điểm gương mặt, chẳng phải được. Vào giờ phút này, Lý Kiến Tông cùng Lý Phong Thần huynh đệ hai người, phối hợp cùng một chỗ, giao thủ từ tiễn cùng Nhiễm Viêm Thần hai người, không rơi vào thế hạ phong. Oanh! Nhất đạo tiếng oanh minh vang lên. Đột nhiên một thân ảnh rơi xuống đất, một ngụm máu tươi phun ra. Mà đổi thành một thân ảnh, tại lúc này giết ra. Chính là Mục Vân cùng Mạc Tử Diễm. Hai người ẩn núp đến biên giới, đột nhiên bộc phát, trà trộn ở trong đám người, nên chiến nên đi, dần dần tới gần kia xa nhất các. Cuối cùng, hai người tới xa nhất các trước. Xa nhất các, đại môn rộng 3 mét, làm bằng đồng xanh, tại lúc này rộng mở. Nhìn một cái, xa nhất các bên trong, tiền sảnh vị trí, lóe ra quan mang, có thể là nhìn không rõ ràng. Vào giờ phút này, Mục Vân cùng Mạc Tử Diễm nhìn nhau. Mạc Tử Diễm một quyền ném ra, Mục Vân thuận thế lui lại, lui vào đến xa nhất các bên trong. Tiến nhập các bên trong, Mục Vân dây lát ở giữa quay người, nhìn về phía gian phòng bên trong bố trí. Cổ kính phòng khách, chỉ có vị trí trung ương, một bức tranh, sơn thủy chi đồ, trên núi kia cây cối, xanh um tươi tốt, tại theo phong mà động, kia thủy tại lúc này, cũng là nước chảy bèo trôi. Một màn này, làm cho Mục Vân trong lúc nhất thời ngẩn người. Ta giết ngươi. Rít lên một tiếng vang lên, Mạc Tử Diễm tại lúc này cũng là xông vào xa nhất các bên trong. Nhìn xem kia tranh sơn thủy, Mạc Tử Diễm cũng là sương sở. Họa chung không gian. Mạc Tử Diễm mở miệng nói, ai ra, cái này cần là giới chủ cấp bậc, tốn hao đại tâm huyết chế tạo họa chung không gian A. Họa chung không gian. Ừm. Mạc Tử Diễm lần nữa nói, càng là cường giả, đối với mình tư mật càng là chú trọng. Một ít cường giả, sẽ đánh tạo không gian trí bảo, dùng thiên địa linh lực không ngừng hội tụ, bổ sung không gian, tại không gian bên trong, cất đặt bảo bối của mình. Mạc Tử Diễm cười nói, đi, vào xem. Mục Vân cũng không nói nhảm. Hai người cấp tốc tiến nhập họa chung không gian bên trong, một đạo quang mang lưu chuyển, trời đất quay cuồng phía dưới, Mục Vân cùng Mạc Tử Diễm thân ảnh, xuất hiện tại một mảnh giữa núi rừng. Ai ra, cái này không gian vững chắc, không có trên dưới 100 vạn năm, ngưng tụ không đến mức độ này. Mạc Tử Diễm tán thán nói. Đừng tại đây cảm thán, tranh thủ thời gian tìm bảo bối. Mục Vân lần nữa nói, bị phát hiện, hai chúng ta liền ngỏm cụ tỏi. Mạc Tử Diễm cũng là gật đầu. Mà lúc này giờ phút này, trên đường phố, Lý Kiến Tông hừ một tiếng, có người tiến vào. Là người người A. Từ tiễn giờ phút này, khí thế mãnh liệt, mở miệng nói. Lý Kiến Tông quát, ngươi người nói không chừng cũng đi vào. Họa bên trong tự thành không gian, cái này là giới chủ cấp bậc là có thể đủ làm đến. Bình thường cái này loại ngưng cố không gian, tính ổn định mạnh như thế, nói ít là 100 vạn năm thời gian tích lũy. Bên trong mặt chân bảo, ta không nói ngươi cũng biết, ngươi có thể xác định ngươi người đạt được chân bảo. Không. Hội chạy sao? Nghe đến lời này, Từ Tiễn cùng Nhiễm Viêm Thần hai người đều là lông mày nhíu lại. Có lẽ bọn hắn người không thể chạy, có thể là giấu thứ gì, kia liền không nói được. Vạn nhất là lục phẩm giới đan, lục phẩm giới khí, lục phẩm giới quyết loại hình. Đã như vậy, đi xem một chút liền biết. Từ Tiễn hừ một tiếng nói, Lý Kiến Tông, hai người chúng ta, ai cũng thắng không ai, đánh xuống không có ý nghĩa, chúng ta cùng một chỗ tiến nhập, tìm tới cái gì, được cái gì, nhìn chính mình thực lực. Nghĩ đoạn, kia chỉ bằng thực lực đoạn. Nghe đến lời này, Lý Kiến Tông cười nhạo nói, sợ ngươi không thành. Vào giờ phút này, hai người đều là dừng tay. Dừng tay. Lý Kiến Tông cùng Từ Tiễn đều đem bên cạnh đệ tử triệu tập. Ừm. Không đúng. Giờ phút này, Lý Kiến Tông đột nhiên nhướng mày. Ta lần này một nhóm, hết thảy 21 người. Ngươi nhiều ít người. Từ Tiễn nghe được vấn đề này, nhíu mày lại nói, 23 người. 44. Hết thể 44 người. Đánh tới hiện tại, có người thụ thương, không ai có thể chết. Nhưng là hiện tại, giữa sân chính là 44 người. Kia đi vào hai người là ai? Từ Tiễn cùng Lý Kiến Tông hai người, đều là sắc mặt phát lạnh. Đáng ghét. Một tiếng chửi mắng, Lý Kiến Tông vọt thẳng vào xa nhất các bên trong. Từ Tiễn cũng là lập tức hiểu được, dây lát ở giữa sông vào trong đó. Cho tới bây giờ, lại không minh bạch chính là đồ đần. Có người. Thừa cơ trà trộn vào đến. Tiến nhập xa nhất các bên trong tranh sơn thủy bên trong. Là tên hôn đàn nào, to gan như vậy. Vào giờ phút này, bốn người mang lĩnh đám người còn lại, cùng nhau chen vào. Tranh sơn thủy ở giữa, Mục Vân cùng Mạc Tử Diễm hai người, vừa muốn đằng không bay lên, đạo đạo phá không tiếng vang lên, hai người vội vàng dừng lại. Ngoa tạo, nhanh như vậy liền phát hiện rồi. Mạc Tử Diễm thấp giọng mắng. Mục Vân vào giờ phút này, cũng là thu liễm khí tức, ngẩng đầu nhìn thiên không. Kia lần lượt từng thân ảnh. Tại lúc này nối đuôi nhau mà vào, cầm đầu bốn người, chính là Từ Tiễn, Nhiễm Viêm Thần, Lý Kiến Tông, Lý Phong Thần. Mạc Tử Diễm không khỏi khổ sở nói, vừa rồi đánh, hiện tại tiến, những người này có phải là đầu óc có bệnh? Chương 3557, vạn tòa bài phường. Mục Vân từ từ nói, hẳn là phát hiện không đúng, mới tiến vào nhìn xem, hiện tại chỉ sợ đã biết, trừ bọn hắn người, còn có chúng ta tại. Vậy làm sao bây giờ? Mục Vân liếc Mạc Tử Diễm một ánh mắt, từ từ nói, ngươi không phải mới vừa nói, cầu phú quý trong nguy hiểm sao? Cái này không có pháp cầu à, đám người kia chạy vào, tại nhân ra ngay dưới mắt, chúng ta thế nào phú quý? Vào giờ phút này, Kinh Lôi Tông cùng Quy Nguyên Tông đệ tử, đều hai hai một đôi tản ra. Nơi đây diện tích không nhỏ, bọn hắn muốn tìm tới bí bảo cái gì, cũng phải tách ra tìm, chúng ta không phải một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Mục Vân chân thành nói, cẩn thận một chút, nhìn chung quanh một chút, chúng ta cũng chậm chậm tìm đi. Chỉ có thể như thế. Hai người giờ phút này, cũng lại không ngự không phi hành, chính là ở phía dưới, từ từ trước đi. Sơn mạch ở giữa, rừng cây rất nhiều, mà lại từng khỏa cổ thụ, xanh um tươi tốt, hoàn toàn không giống người chế tạo ra đến thế giới, càng giống là chân thật thế giới. Mục Vân không khỏi sinh lòng hiếu kỳ. Chu tiên đồ nội thế giới, nếu như là người sống ở trong đó, sẽ rất khó sinh tồn tiếp, có thể là thú tộc một loại lại có thể. Mà nơi đây, rõ ràng cũng là người làm chế tạo thế giới, lại là có thể sống ở trong đó. Hai người vượt qua từng tòa sơn, thế nhưng lại là không có phát hiện cái gì. Cũng không biết đám người kia thế nào. Vào giờ phút này, Mạc Tử Diễm thầm nói, chúng ta giống như là chuột chạy qua đường, bọn hắn lại là nghênh ngang, ngươi nói chờ chúng ta phát hiện cái gì bảo địa, bọn họ có phải hay không đều vơ vét không rồi. Ngươi cái nào nhiều lời như vậy? Mục Vân nhịn không được nói, nơi này đến cùng có cái gì đồ tốt cũng không biết đâu. Toàn bộ Đông Hoa cổ thành đế đô, bị một đám mây sương mù lợ lờ, nhìn xem liền rất kỳ quái. Đồ vật trong này cũng là kỳ quái, ngươi nói xem, chúng ta trước đó gặp được Thất Viêm Thiên Thạch, tại kia trong cửa hàng, cứ như vậy bày biện. Cái này tranh sơn thủy không gian bên trong, cũng chính là kia một vùng không gian, cứ như vậy bày biện. Nghe đến lời này, Mạc Tử Diễm cũng là ngẩn người, đúng vậy a, rất kỳ quái. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nơi này đều tồn tại trên triệu năm, một ít kỳ quái địa phương, chúng ta cũng có thể hiểu được. Ừm. Vào giờ phút này, hai người tại giữa núi rừng xuyên qua. Vượt qua một tòa sơn, cảnh tượng trước mặt, đột nhiên biến hóa. Trước mắt là một mảnh bình nguyên chỗ bên trên, liên miên cỏ xanh, xanh um tươi tốt. Mà tại vùng bình nguyên kia phía trên, từng tòa bảng hiệu, thẳng tắp đứng sững. Mỗi một tòa bảng hiệu, đều có 100 mét chi cao, phảng phất là đá xanh chế tạo, di tích cổ lộng lẫy. Nhìn một cái, cho người cảm giác, càng là 10 điểm ấm lãnh. Tuy là bảng hiệu, có thể là nhìn càng giống là mộ bia. Hai người xuống núi, đến thảo nguyên phía trên, nhìn xem kia từng tòa bảng hiệu. Vào giờ phút này, Mục Vân nhìn một cái, ánh mắt thu nhỏ lại. Cái này viết là cái gì? Mạc Tử Diễm nói thẳng. Người tên. Mục Vân đơn giản nói. Kia mỗi một tòa bảng hiệu bên trên phương, đều là điêu khắc một cái tên người. Phóng nhãn nhìn lại, nơi đây bảng hiệu, không dưới vạn tòa. Hàng vạn người tên, khắc ấn tại trên tấm bảng. Mạc Tử Diễm giật cả mình, nhịn không được nói, giống như là mộ địa A. Mục Vân gật gật đầu. Giờ phút này, hai người tiến vào bên trong. Vừa bước một bước vào trong đó, một cỗ thao thiên sát phạt thanh âm, tràn ngập hai người màng nhĩ. Trong khoảnh khắc, phảng phất đang hai người bên cạnh thân, thiên địa đại biến, thương khung ở giữa, ngàn vạn đạo thân ảnh, tại lúc này xung phong ra ngoài. Kia lần lượt từng thân ảnh, toàn thân trên dưới, khí thế kinh người, chí ít đều là giới chủ cảnh giới. Mà giờ khắc này, hơn vạn thậm chí là hơn 10 vạn võ giả, tại lúc này hội tụ giao phong, lực bộc phát 10 phần kinh người. Giờ khắc này, Mục Vân cùng Mạc Tử Diễm hai người chỉ cảm thấy, chính mình phảng phất là vạn dặm hải dương song cả mãnh liệt bên trong một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể là úp. Trọn vẹn qua thời gian một nén nhang, hai người mới từ loại kia chấn nhiếp bên trong tỉnh lại, bịch bịch ở giữa, hai người đều ngã ngồi trên mặt đất. Phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Là cái gì? Mạc Tử Diễm sống sót sau tai nạn nói. Hắn cảm giác, nếu là tiếp tục bị kia cố khí nơi trốn bao phủ, hai người cho hết trứng. Người chết ý chí a. Mục Vân không xác định nói. Khủng bố. Tên kia giết chiến trường, toàn bộ đều là giới chủ cảnh giới cấp bậc. Hai người giờ khắc này, là thật sự có chút mơ hồ. Còn đi vào sao? Phía trước còn rất dài một mảnh đường, nếu là tiến nhập, chỉ sợ. Không biết sẽ gặp phải chuyện kinh khủng gì. Đi. Mục Vân kiên định nói, tử địa mà thôi, chúng ta lại không làm cái gì, có thể đem chúng ta làm gì. Mạc Tử Diễm vào giờ phút này, không có nói nhiều, đứng tại Mục Vân bên cạnh thân. Hắn tin tưởng mình trực giác, cũng tin tưởng mình điều tra. Vì cái gì lại lấy Mục Vân? Bởi vì Mục Vân đúng là có kỳ ngộ. Một người như vậy, tại Ngọc Đỉnh Viện bên trong, có thể sống đến hiện tại, là cái kỳ tích. Có thể là kỳ tích thế nào đản sinh? Kia phải có thực lực, có vận khí. Mục Vân đều có. Giờ phút này, hai người dậm chân hướng phía trước. Không có dị tượng lại phát sinh. Một đường xâm nhập, một đường đều là bảng hiệu, đứng sừng sững ở giữa hai người. Mục Vân vào giờ phút này, ánh mắt mang theo vài phần bình tĩnh, nhìn xem thân trước. Một đường xâm nhập trong đó, có thể phát hiện, bảng hiệu càng ngày càng ít. Mà từ từ, những cái kia bảng hiệu bên trên, không chỉ là người tên, còn có cuộc đời giới thiệu. Mục Vân nhìn rất nhiều, cũng không cho Mạc Tử Diễm giải thích. Có thể là đi tới, Mục Vân bước chân đột nhiên dừng lại. Thế nào rồi? Có gì đó cổ quái sao? Mạc Tử Diễm giờ phút này cảnh giác nói. Không có. Mục Vân nhìn trước mắt một tòa bảng hiệu, lại là lẩm bẩm nói, cái này là cái gì? Ngươi cho ta phiên dịch. Mạc Tử Diễm vội vàng thúc giục nói. Thề Phong quận vương. Mục Vân ngữ khí mang theo chút ngưng trọng, nói, Đông Hoa đế quân, dưới trướng cựu vương một trong, Thề Phong quận vương, tu hành võ đạo 3 vạn năm, thành tựu giới chủ. Sau đó 10 vạn năm, thành tựu vì hóa thiên chúa tể. Đứng hàng cựu vương một trong, thực lực cường đại, thân phận tôn quý. Diệt quốc chi chiến bên trong, dẫn đầu tinh nhuệ 10 vạn, chiến tử. Ngôn ngữ rất là ngắn gọn, không có tính thực chất nội dung. Nghe được những này, Mạc Tử Diễm kinh ngạc nói, Thề Phong quận vương. Chết rồi. Đông Hải quận vương cũng chết rồi, Tề Phong quận vương cũng chết rồi, Cửu Đại quận vương, chẳng lẽ đều chết đi. Mục Vân không có nói nhiều, hắn cũng không xác định. Đông Hoa đế quân là chúa tể cảnh cường giả. Mà dưới mắt xem ra, Đông Hoa đế quân, chỉ sợ không phải mới vào chúa tể đơn giản như vậy. Dù sao, cái này Tề Phong quận vương, cũng là vào chúa tể cảnh. Cửu Đại quận vương, có lẽ đều chết nữa nha. Cái này ai còn nói được chuẩn. Mục Vân lẩm bẩm nói, nếu là không chết, chúng ta này một đám mấy ngàn người, tiến vào bên trong di tích này, chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Mạc Tử Diễm bất đắc dĩ nói, ta không muốn chết ta. Mục Vân liếc Mạc Tử Diễm một ánh mắt. Nói nhảm, ai muốn chết? Vào giờ phút này, bài phường đã là đến phần cuối. Phía trước, vẫn ý như cũng là một mảnh thảo nguyên, mênh mông vô bờ. Mạc Tử Diễm nhịn không được nói, cái này cũng không có kỳ lạ địa phương. Một câu rơi xuống ở giữa, hai người bước chân bước ra, lại phảng phất là xuyên qua nhất tầng bình chướng. Sau một khắc, xuất hiện ở trước mắt quang cảnh, triệt để biến. Chương 3558, Thần Đế Chi Chiến. Đập vào mắt chỗ, là một mảnh di tích cổ. Từng tòa gạch xanh ngói xanh, giường cột chạm trổ, kim quang lóng lánh đại điện, xuất hiện tại hai người trước mắt. Vào giờ phút này, hai người nhìn xem kia di tích cổ, sững sờ tại chỗ. Có phải là tìm tới bảo bối rồi? Mạc Tử Diễm giờ phút này có phần không thể tin nói. Hắn từ khi tiến vào Đông Hoa cổ thành di tích bên trong, liền không có gặp được vật gì tốt. Cho tới bây giờ, cũng là như thế. Có thể là trước mắt đại điện, lại là phá vỡ hắn giác quan, cường đại, rộng lớn, lệnh người cơ hồ không dám tin tưởng. Giờ khắc này, cho dù ai đều là nhìn ra được, nơi đây bằng bạc. Thế nào? Mục Vân vào giờ phút này mở miệng nói, đi xem một chút sao? Nói nhảm a. Mạc Tử Diễm kích động nói, đương nhiên phải đi xem một chút. Hai người giờ phút này, bước chân bước ra, tiến vào đại điện ở giữa. Ở giữa vị trí, một tòa đại điện, cao tới 100 trượng, uy vũ bất phàm, tòa trấn trung ương, hết sức ổn trọng đại khí. Hai người cất bước, đến đại điện trước. Cửa điện mở ra, phảng phất hoan nghênh Mục Vân cùng Mạc Tử Diễm đến. Hai người tại lúc này, bước vào đại điện bên trong. Giờ khắc này, bốn phía vắng vẻ đại điện, phảng phất từng đôi mắt, nhìn xem Mục Vân cùng Mạc Tử Diễm. Vô hình, lại là có thể cảm giác được. Vào giờ phút này, hai người đều là nhịn không được dò xét bốn phía. Hào vắng vẻ a. Mạc Tử Diễm mở miệng nói. Cẩn thận một chút. Ừm. Hai người nện bước bước chân, tiến nhập đại điện bên trong, kia vắng vẻ cảm giác, càng phát rõ ràng, đợi hai người cảm giác rất không thoải mái. Vào giờ phút này, hai người ánh mắt mang theo một tia kiên kỵ. Ông. Mà ngay tại giờ phút này, nhất đạo ông thanh danh, tại lúc này vang lên. Đại điện bên trong, tại lúc này, đột nhiên xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh. Chỉ là, những thân ảnh kia, cũng không phải chân thực tồn tại. Mà là từng đạo tàn ảnh, kia từng đạo tàn ảnh, giống như hồn phách thể, toàn thân đen nhánh, ngũ quan nhìn không rõ ràng. Thượng thủ tòa, một thân ảnh đang ngồi. Phía dưới, hai hàng vị trí, 450 đạo thân ảnh, từng cái xếp bằng ngồi dưới đất. Vào giờ phút này, hơn 10 người, ánh mắt đều là hội tụ tại Mục Vân cùng Mạc Tử Diễm trên thân. Giờ khắc này, Mạc Tử Diễm cơ hồ là vô ý thức lui lại. Có thể là một tiếng ầm vang vang lên, phía sau đại môn, tại lúc này ầm vang ở giữa đóng kín. Muốn đi, cũng đi không nổi. Vào giờ phút này, hai người nhìn xem mấy chục đạo thân ảnh, hai mặt nhìn nhau. Các tiền bối tốt. Mục Vân giờ phút này chắp tay nói, tại hạ, Đông Hoa Vực, Ngọc Đỉnh Viện đệ tử, Mục Vân, gặp qua chư vị tiền bối. Mạc Tử Diễm cũng là vội vàng nói, tại hạ Đông Hoa Vực, Mạc gia tử đệ Mạc Tử Diễm, gặp qua chư vị tiền bối. Theo hai người mở miệng, kia lần lượt từng thân ảnh tại lúc này, nhìn về phía hai người, ánh mắt mang theo một tia không hiểu. Đông Hoa Vực, chỗ nào? Phía trên, một người cầm đầu tại lúc này mở miệng nói. Mục Vân chắp tay nói, hiện nay thời đại, thương lan thế giới bên trong, phân cửu đại thiên giới, Đông Hoa Vực, là đệ thất thiên giới, tứ thập ngũ đại vực một trong. Lời này vừa nói ra, cầm đầu nam tử kinh ngạc nói, thương lan thế giới. Không sai. Kia cầm đầu nam tử nhịn không được nói, khi nào có tên này. Mục Vân hiện tại cơ hồ có thể xác định, những người này, tất nhiên là Đông Hoa cổ thành người, một ức năm trước tồn tại. Giờ phút này, Mục Vân thong dong nói, hiện nay, thế giới phân cửu đại thiên giới, đã có trăm vạn năm lâu, mà tại trăm vạn năm đến ngàn vạn năm trước, xưng là thời đại viễn cổ. Một ngàn vạn năm trước đến một ức năm ở giữa, vì thái cổ thời đại. Một ức năm trước, được xưng là thời kỳ hồng hoang, thế giới xuất hiện đại sụp đổ, cái này là hiện nay thế giới phân chia, đến mức vì cái gì tên là thương lan thế giới. Vạn bối cũng không biết. Một ức năm. Hắc ảnh người thở dài nói, thế mà đã là đi qua một ức năm. Thế phong quận vương, thời gian vội vàng, ngài không cần cảm thán. Trái phía dưới cầm đầu một đạo hắc ảnh, tại lúc này chắp tay nói. Thế phong quận vương. Lời này vừa nói ra, Mục Vân cùng Mạc Tử Diễm đều là hậu bối phát lệnh. Ngoa tào. Một vị chúa tể. Hai người giờ phút này, run lẩy bẩy. Cái gì gọi là chúa tể? Vẹn vẹn thua ở thần đế, cùng với xưng hào thần xưng hào đế cấp bậc tồn tại. Chúa tể cảnh giới, tại cái này thương lan cửu giới bên trong, là tùy ý ngao du tồn tại, là không bị hạn chế tồn tại. Mà trước mắt, một vị chúa tể, ngay tại mặt trước. Mục Vân không phải không gặp qua siêu việt chúa tể cấp bậc tồn tại. Diệp Vũ Thi là thanh đế. Độc Cô Diệp là trận thần. Đệ cửu thiên giới bên trong, thực lực tổng hợp lợi yếu, có thể là cổ thần cổ đế mấy cái. Nhưng là, kia thời điểm trực diện những cái kia cổ thần cổ đế, Diệp Vũ Thi ở bên người, Độc Cô Diệp cũng tại, Bách Lý Khấp cũng xuất hiện, hắn không có quá lớn cảm giác. Nhưng là bây giờ không giống. Hắn chính là một vị giới thần trung kỳ. Đối với chúa tể đến nói, giới vị toàn cái gì? Căn bản chẳng đáng là gì. Bản vương minh bạch. Tề Phong quận vương tại lúc này từ từ nói. Đông Hoa cổ quốc, đã không tại. Tề Phong quận vương nhìn về phía Mục Vân cùng Mạc Tử Diễm hai người, từ từ nói, ngươi nhóm đã xuất hiện tại địa phương này, nói cách khác, Đông Hoa cổ quốc chỗ, đã bị hiện tại người phát hiện, Đông Hoa cổ quốc, cũng coi là lại thấy ánh mặt trời. Mục Vân vội vàng chắp tay. Nhìn từ bề ngoài bình tĩnh, có thể là nội tâm kỳ thực. Hoàng được một nhóm. Trời mới biết đã chết đi một vị chúa tể, hơn 10 vị giới chủ, phải chăng có năng lực đánh giết hai người bọn họ. Dưới mắt, nên thành thành thật thật mới đúng. Hỏi cái gì, đáp cái gì? Tề Phong quận vương lần nữa nói, ngươi nhóm cũng không cần e ngại, chúng ta đều là người đã chết, lưu lại một vòng hồn phách, không phục sinh khả năng, nếu không phải là phía ngoài vạn bài mộ, chúng ta chỉ sợ chết tại địa phương này, không người biết được, cũng thuộc về bình thường. Đã gặp gỡ, chính là duyên phận, ta cũng không có cho các ngươi, nơi đây đã sớm trống rỗng, nhưng là ngươi nhóm nếu là có gì nghi vấn, có thể hỏi ta biết gì nói nấy. Ngươi nhóm vừa rồi nói, thời kỳ hồng hoang, văn minh không còn, có lẽ rất nhiều chuyện, ngươi nhóm cũng không hiểu biết. Nghe đến lời này, hai người đều là nhẹ nhàng thở ra. Tiên bối, văn bối đúng là có chỗ không rõ. Mục Vân mở miệng nói, nơi đây, phải chăng còn có người sống tồn tại? Nghe đến lời này, Tề Phong quận vương cười nói, chúng ta chết ước năm lâu, như thế nào biết được? Mục Vân nghe vậy, tiếp tục nói, tiền bối kia nhóm, là như thế nào bỏ mình? Hồng hoang không còn, lại là vì cái gì? Nghe đến lời này, Tề Phong quận vương thở dài, từ từ nói, bởi vì một trận thần đế chi chiến. Thần đế chi chiến. Mục Vân vỉnh hai. Mạc Tử Diễm vào giờ phút này, cũng là khẽ giật mình. Ai ra, thần đế chi chiến. Dưới mắt thương lan thế giới bên trong, coi như hai vị thần đế. Kia thần đế chi chiến, là bực nào cường hành. Vào giờ phút này, Mục Vân cùng Mạc Tử Diễm lặng lặng lắng nghe. Tề Phong quận vương, thì phảng phất là lâm vào đến xa xưa trong hồi ức, ánh mắt mang theo một vòng bất đắc dĩ hương vị. Thần đế chi chiến, là một trận hạo kiếp, sinh linh đổ thán hạo kiếp. Thật lâu, Tề Phong quận vương nói ra lời này. Phía dưới chư vị hắc ảnh người, cũng là từng cái nhắm mắt không nói, tựa hồ không muốn nhớ lại đến kia phiến thời gian. Chương 3559, Hồng Hoang Bí Sử. Tề Phong quận vương qua hồi lâu, mới vừa rồi mở miệng. Năm đó, vùng thế giới này thế giới, vô cùng cường đại, đản sinh ra một vị vô địch thần đế, tên là Thương Lan, thế nhân đều là xưng hô hắn là Thương Lan Thần Đế. Mà cái này một phương càn khôn bên trong, Thương Lan Thần Đế dưới trướng, đản sinh ra cựu đại thần đế, đều là Thương Lan đồ đệ hoặc là bằng hữu, chí giao. Nguyên bản thế giới bên trong, Thương Lan một người độc bá, thực lực mạnh mẽ, không thể địch nổi, làm cho ngoại giới vô cùng e dè. Có thể là thẳng đến một ngày, bên trong thế giới này, xuất hiện khác nhau. Mặt khác tám vị thần đế, không phục Thương Lan Thần Đế cường đại. Lời này vừa nói ra, Mục Vân nhịn không được ngắt lời nói, tiền bối, chờ một chút. Ừm. Tề Phong quận vương nhíu mày. Ngài nói, Thương Lan Thần Đế một vị, dưới trướng chín vị thần đế, phương thiên địa này bên trong, còn có. Cái khác bát đại thần đế. Không sai. Tề Phong quận vương gật đầu. Hoa tảo, hoa tảo, hoa tảo. Mục Vân nội tâm, một liền ba cái ổ rãnh. Nếu không phải là giờ phút này, mọi người tại đây đều là thực lực sâu không lường được, hắn ở trước mặt liền mang ra. Đếm xem nhìn, cái này nhiều thiếu thần đế rồi. 9 cái. Thêm Thương Lan chính là 10 cái, lại thêm mặt khác 8 cái. 18 thần đế. Hiện nay thời đại, mới 2 vị thần đế, lao cha không biết bỏ ra cái giá gì, mới vừa tới thần đế, có thể là thời kỳ hưng hoang. 18 cái thần đế. Dạng này cây cối, làm cho hai người trong lúc nhất thời, đều là khó mà tiếp nhận. Cái này ước năm thời gian đến, liền xuất hiện một cái đế minh, một cái mục thanh vũ, thành tựu vì thần đế, mà trăm triệu năm trước, là thập bát vị, lúc kia Thương Lan, nên phong quang đến mức nào. Tề Phong quận vương tiếp tục nói, thần đế nhiều, sự tình cũng liền nhiều. Dùng Thương Lan cầm đầu thập đại thần đế, cùng dùng phù đồ cầm đầu bát đại thần đế, triệt để chơi cứng, một phen đại chiến, càn quét toàn bộ càn khôn thế giới. Phù đồ. Mục Vân nghi ngờ nói. Tề Phong quận vương cười cười nói, quên, ngươi nhóm vậy mà không biết, cái khác tám vị thần đế danh hảo. Phù đồ thần đế, Tu La thần đế, Phục Thiên thần đế, Pha Đả thần đế, Thập Pháp thần đế, Thiên Phạt thần đế, Thanh Tiêu thần đế, Lưu Ly thần đế. Tề Phong quận vương từ từ nói, cái này tám vị, cùng Thương Lan thần đế, bị toàn bộ càn khôn thế giới, cộng tôn vị cựu thần đế. Mạc Tử Diễm nhịn không được nói, ngươi không phải mới vừa nói, Thương Lan thần đế dưới trướng, còn có 9 vị thần đế sao? Không sai. Tề Phong quận vương gật đầu nói, kia 9 vị thần đế, tuy nói cũng là thần đế cấp bậc, có thể là so với Thương Lan, phù đồ 9 người, lại là kém một ít. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, Thương Lan thần đế dưới trướng, cũng có vài vị thần đế, tương đối lợi hại, thí dụ như Hiên Viên thần đế, Thương Minh thần đế. Mục Vân cùng Mạc Tử Diễm hiện tại cũng coi là làm rõ quan hệ. Thương Lan thần đế, cùng cái khác 8 vị thần đế, xem như một cái cấp bậc. Mà Thương Lan dưới trướng 9 vị thần đế, thì là yếu một bậc. Tuy nói yếu một bậc, có thể là cũng là thần đế, thực lực cường đại, bát đại thần đế, sinh ra lòng kiêng kỵ, thế là càn khôn thế giới bên trong, bộc phát một hồi chưa từng có mênh mông thần đế chi chiến. Kết quả, dựa theo ngươi nhóm hiện tại nói, chỉ sợ là toàn bộ càn khôn thế giới, đều là đánh vỡ. Năm đó chúng ta, càng thích gọi là càn khôn đại thế giới. Càn khôn đại thế giới, rộng lớn không biết mấy phần, thập bát vị thần đế cùng tồn tại, có thể nói là chưa từng có thịnh thế, chỉ là, vật cực tất phản. Thập bát vị thần đế đánh lên, phục tùng người, được sống, không phục tùng người, phải chết. Tề Phong quận vương bất đắc dĩ nói, ta Đông Hoa cổ quốc, bất quá là Thương Lan thần đế thuộc hạ bên trong một tòa tiểu đế quốc mà thôi. Có thể là cũng khó có thể tránh tai họa ngập đầu. Tiểu đế quốc. Mục Vân cùng Mạc Tử Diễm hai người, đều là nội tâm rung động cười một tiếng. Vài vị chúa tể tồn tại một phương thế lực, có thể nói viễn siêu thứ nhất đẳng thế lực, tại hiện nay Thương Lan thế giới bên trong, tuyệt đối không tính tiểu thế lực. Xem ra, thời kỳ hưng hoang, kia cái gọi là càn khôn đại thế giới thời điểm, quả nhiên là võ đạo hưng thịnh. Mục Vân vào giờ phút này, nội tâm sinh ra một cỗ mênh mông chi tình. Phù Đồ, Tu La, Phục Thiên, Pha Đả, Thập Pháp, Thiên Phạt, Thanh Tiêu, Lưu Ly. Bát đại thần đế cùng với Thương Lan. Thời đại kia, nên cỡ nào như sóng tràn bờ a. Thần đế nhóm giao chiến, phía dưới tất cả mọi người, đều muốn đi theo giao chiến, mà tới cuối cùng, rốt cục buộc phát cực đoan thần đế chi chiến. Thiên điệu thất sắc, nhật nguyệt điên đảo. Mỗi một vị thần đế cũng có thể hủy diệt một phương thế giới tồn tại, thập bát vị, ngươi nhóm có thể tưởng tượng, thời kỳ hưng hoang, tại sao lại hủy diệt? Cho đến giờ phút này, Mục Vân mới biết những chuyện này. Phụ thân cùng đế minh hai người, ngày đó chỉ là giúp nhau thăm dò, có thể là, một câu có thể chuyển toàn bộ Thương Lan. Đây chính là thần đế. Cương đại vượt quá tưởng tượng. Kia thời kỳ hưng hoang, liền không ai sống sót tới sao? Mục Vân nhịn không được nói. Hẳn là có. Tề Phong quận vương giờ phút này hơi trầm ngâm nói, thần đế, rất khó chết. Đúng a, cương đại đến cái kia cấp bậc thần đế, rất khó chết. Mạc Tử Diễm giờ phút này lại là mở miệng nói, chưa chắc đi, năm đó Thương Lan thế giới bên trong, trừ hiện tại Phong Thiên Thần Đế Đế Minh cùng Thanh Vũ Thần Đế Mục Thanh Vũ, còn có một vị Tiêu Diêu Thần Đế Diệp Tiêu Diêu, liền bị Phong Thiên Thần Đế giết. Ồ! Tề Phong Quận Vương kinh ngạc nói, thần đế vẫn lạc, thiên địa sẽ xuất hiện biến hóa đảo điên, thậm chí từng tòa đại lục hội sụp đổ, hàng trăm triệu sinh linh hội tùy theo mà chết. Ta đây cũng không biết. Mạc Tử Diễm lắc đầu nói, Diệp Tiêu Diêu chết thời điểm, ta còn chưa ra đời đâu. Thần đế bỏ mình. Thiên địa sụp đổ, vạn linh táng mệnh. Không sai. Tề Phong Quận Vương gật đầu nói, thần đế, kia là bước qua thần đế đại đạo tầng thứ, cùng thiên địa cộng minh, thậm chí có thể nói, cùng thiên địa sánh vai cùng, cho nên, thần đế thụ thương, thế giới cũng sẽ xuất hiện biến hóa. Cũng chính là như thế, năm đó thập bát vị thần đế đại chiến, toàn bộ thời kỳ hồng hoang, mới có thể xuất hiện hủy diệt tính đả kích. Mục Vân giờ phút này, lại lần nữa ngưng mi, nói, đế minh năm đó vì giết Diệp Tiêu Diêu, bỏ ra cái giá khổng lồ, không biết lúc ấy thiên địa dị tượng như thế nào. Tề Phong Quận Vương cười khổ nói, thời gian thấm thoát, chúng ta là đã tiêu thất tại trong dòng sông lịch sử người, nhân loại sinh sinh bất diệt, vạn tộc sinh sôi không thôi, thế giới chính là như thế, thời gian có thể xóa đi hết thảy. Mục Vân cũng là gật gật đầu. Hồng hoang, thái cổ, viễn cổ, hiện nay, tứ đại thời kỳ bên trong, sinh ra bao nhiêu thiên tư sáng rực hạng người. Có thể là thành tựu thần đế, chỉ có ba người, còn chết một cái. Ta biết rõ, đại khái là những này, dù sao thực lực của ta thấp, hiểu rõ sự tình cũng không nhiều. Nghe đến lời này, Mục Vân chắp tay nói, tiền bối khiêm tốn. Một vị chúa tể, nói mình thực lực thấp, đúng là quá khiêm tốn. Tề Phong Quận Vương lại là lắc đầu. Nơi đây không có bí bảo, chỉ sợ ngươi hai người muốn tay không mà về. Mục Vân lại là chắp tay nói, các vị tiền bối cáo chi hồng hoang bí sử, hai người chúng ta giống như thể hồ quán đỉnh, cái này là bất luận cái gì chân bảo cũng không sánh nổi. Mục Vân lần nữa nói, tiền bối, vãn bối còn có một chuyện muốn thỉnh giáo. Chương 3560, đây là sự thực. Nga, nói nghe một chút, ta biết nhất định nói cho ngươi. Mục Vân khách khí, cung cung kính kính, làm cho Tề Phong Quận Vương rất là giải sầu. Hắn đúng là không có thực lực gì, có thể đối phó Mục Vân. Điểm này, Mục Vân cùng Mạc Tử Diễm cũng là biết. Có thể là hai người vẫn y như cũng là khách khách khí khí. Tuy nói là tìm hiểu tin tức, có thể là không khó coi ra, hai người trong mắt cung kính. Mà lại những chuyện này, cũng không phải cái gì bí mật. Đương nhiên, đối với hiện nay thời đại người mà nói, có thể là bí sử, có thể là đối với bọn hắn mà nói, đều là mọi người đều biết sự tình. Mục Vân chắp tay nói, tiền bối có biết. Cửu mệnh thiên tử nói chuyện. Nghe nói cửu mệnh thiên tử, cần trải qua cửu sinh cửu thế, làm cho chính mình thiên mệnh viên mãn, từ đó có thể siêu việt thường nhân phi tốc cảnh giới đề thăng. Đồng thời, liên quan đến lấy toàn bộ Thương Lan thế giới một cái cực lớn bí mật. Cửu mệnh thiên tử. Nghe đến lời này Tề Phong Quận Vương, lại là ngẩn người, lắc đầu nói, chưa từng nghe nói qua. Mục Vân lông mày nhíu lại. Chưa từng nghe nói qua. Cái này rất kỳ quái. Chẳng lẽ nói, thời kỳ hồng hoang, cũng không có cái gì cái gọi là cửu mệnh thiên tử, mà là thái cổ thời kỳ thương đế, viễn cổ thời kỳ hoàng đế, hiện nay thời đại Diệp Tiêu Diêu, cùng với mình bây giờ. Kia cửu mệnh thiên tử nói chuyện, là từ hồng hoang văn minh tiêu thất về sau, mới xuất hiện. Tại thời khắc này, Mục Vân nội tâm suy nghĩ ngàn vạn. Một bên, Mạc Tử Diễm lại là không lên tiếng nữa. Mục Vân êm đẹp hỏi cửu mệnh thiên tử làm gì? Hắn đột nhiên nghĩ đến. Ngay tại ngàn năm trước đó, Thanh Vũ thần đế cùng Phong Thiên thần đế, tiền nhiệm giao thủ. Mục Thanh Vũ chi tử, tựa hồ chính là cửu mệnh thiên tử a. Mục Thanh Vũ. Mục Vân. Mạc Tử Diễm dùng mình một cái. Không thể nào. Vào giờ phút này, Mạc Tử Diễm nội tâm bất ổn. Mục Vân không hỏi chính mình muốn biết, vào giờ phút này cũng là có phần phiền muộn. Thời kỳ hồng hoang. 18 thần đế. Hiện nay thời đại, hai vị thần đế. Thời kỳ hồng hoang rất nhiều chuyện, hiện nay thời đại xem ra là không cách nào biết được. Đại điện bên trong, vào giờ phút này, có vẻ hơi yên tĩnh. Bất quá. Từ từ, Tề Phong Quận Vương tại lúc này mở miệng nói, trên thực tế, nói cho cùng, thời kỳ hồng hoang, đã trở thành lịch sử, hiện nay thời đại, hai vị thần đế, đây cũng là nói rõ, hiện nay thời đại phát triển coi như không tệ, ngươi nhóm cũng không cần quá mức xoắn suýt mức thời đại hồng hoang một ít chuyện. Võ đạo chi lộ, có thể nói đều là tại tiến bộ, hiện nay thời đại, chưa hẳn liền so thời đại hồng hoang kém. Mục Vân cung kính thi cái lễ. Từ từ, Tề Phong Quận Vương nhìn về phía Mạc Tử Diễm, khẽ cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi đi ra ngoài trước đi, nơi đây trừ chúng ta mấy cái lao bất tử, cũng không có cái gì khác đẹp mắt. Mạc Tử Diễm nghe vậy, lại là ngẩn người, chắp tay rời đi. Vào giờ phút này, Mục Vân cũng là hiếu kỳ nhìn vào mấy chục đạo thân ảnh. Lưu lại ngươi, kỳ thật cũng không có, ngươi không cần phải lo lắng. Tề Phong quận vương tại lúc này cười nói, chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, cùng Thương Lan thần đế, là quan hệ như thế nào? Nghe đến lời này, Mục Vân lại là sương sờ. Thương Lan thần đế, ngươi khả năng tiếp xúc không đến, chúng ta không khó coi ra, ngươi cốt linh cũng bất quá là vài vạn năm thời gian thôi, nhưng là, trên người ngươi lại là có Thương Lan thần đế một luồng. Không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức. Lời này vừa nói ra, Mục Vân càng là không hiểu. Không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức. Đó là cái gì? Mục Vân nhìn xem các vị tiền bối, trong lúc nhất thời, không biết nên nói cái gì. Trong cơ thể ngươi, ẩn chứa một luồng liên lụy đến Thương Lan thần đế khí vận, hoặc là nói là mệnh số đi. Ngươi vừa rồi hỏi thăm cửu mệnh thiên tử, có lẽ cùng chi có quan hệ a? Chúng ta đã là chết đi người, cũng là vô pháp phán đoán, có thể là, lại là từ trong cơ thể ngươi, cảm thấy năm đó càn khôn đại thế giới bên trong cái chủng loại kia tuân theo thiên mệnh khí tức. Giờ khắc này, Mục Vân là thật sự mơ hồ. Năm đó, càn khôn đại thế giới, tuân theo thiên mệnh người, chính là Thương Lan, cũng là bởi vì đây, cái khắc bát đại thần đế, mới có thể sinh ra kháng cự tâm tư. Hiện nay thời đại, cùng dĩ vãng bất đồng. Rất nhiều chuyện, chúng ta cũng là không thể nào hiểu được, có thể là từ trên người ngươi, lại là cảm thấy địa phương khác nhau. Mục Vân nghe được những này, vào giờ phút này, chắp tay, từ từ nói, thực không dám giấu giếm, các vị tiền bối, phụ thân ta. Chính là đương kim hai vị thần đế một trong Thanh Vũ thần đế. Lời này vừa nói ra, tại chỗ mấy chục đạo thân ảnh, đều là sững sờ tại chỗ. Tề Phong quận vương hồi lâu chưa từng bình tĩnh trở lại. Phụ thân ngươi tức là thần đế, ngươi có cần còn đến nơi đây đến mạo hiểm. Tề Phong quận vương lời này là thật sự phát ra từ phế phủ nói ra. Đây là sự thực. Thần đế A. Năm đó càn khôn thế giới bên trong, độc nhất vô nhị tồn tại. Mỗi một vị thần đế tử, thân phận địa vị, đều là viễn siêu một vị xưng hào đế thần tử đế tử. Thần đế chi tử, địa vị tôn sùng. Tại chư thiên vạn giới bên trong, thần đế chi tử, kia cũng là lệnh vô số người kính ngưỡng, cho dù là một vị xưng hào thần, một vị xưng hào đế, đối đãi thần đế chi tử, cũng phải cần khách khách khí khí. Điểm này, không chút nào khoa trương. Thần đế chi tử, có cần mạo hiểm. Mà lại, thần đế chi tử, cũng không thể cái này yếu a. Vào giờ phút này, Mục Vân xấu hổ cười nói, thực không dám giấu giếm các vị tiền bối. Phụ thân ta thành tựu thần đế, cũng là gần nhất ngàn năm lâu, ta vị này thần đế tử. So với không có thần đế tử đãi ngộ, mà lại ngoại giới, cũng không biết. Đồng thời, bởi vì ta là cửu mệnh thiên tử mệnh số, một vị khắc thần đế. Trăm phương ngàn kế muốn giết chết ta. Tề Phong quận vương giờ phút này lắc đầu cười nói, hiện nay thời đại, lão phu thật đúng là nhìn không thấu. Thời kỳ hồng hoang, một vị thần đế chi tử, kia là thu ước vạn sinh linh kính ngưỡng. Mục Vân vào giờ phút này, sờ sờ cái mũi, không biết nên nói cái gì. Hán vị này thần đế chi tử, là thật sự xấu xí. Không nói đến năm đó ở tiên giới, nhân giới bên trong những cái kia tao ngộ đi. Vẹn vẹn là tại Thương Lan thế giới bên trong. Tựa hồ mãi mãi cũng là chạy một chút chạy. Mục Vân cũng muốn làm cái nhị thế tổ, dựa vào lao cha Mục Thanh Vũ tên đầu, tại Thương Lan thế giới bên trong, tiêu giao khoái hoạt. Có thể là tình huống thực tế không cho phép a. Thực sự là không có cách nào. Tề Phong quận vương lẩm bẩm nói, như thế nói đến, hiện nay Thương Lan thế giới, có lẽ thực lực tổng hợp không bằng năm đó, có thể là một vài thứ, chúng ta người đã chết, cũng là nhìn không thấu. Mục Vân lần nữa nói, tiền bối có biết, tứ đại bản nguyên, đại biểu thiên, địa, sinh mệnh, thời không tứ đại bản nguyên. Tứ đại bản nguyên. Tề Phong quận vương lắc đầu. Mục Vân giờ phút này, là thật sự nghi hoặc. Dựa theo quy nhất nói, hắn là từ thời kỳ hồng hoang liền tồn tại, chỉ bất quá bị thương nặng, nhớ lại khuyết tổn. Nhưng là, thời không bản nguyên, tại trưởng không thời gian cùng không gian phía trên, không ai bằng. Có thể là, Tề Phong quận vương, một vị chúa tể, đối với cái này cũng không biết. Cái này rất kỳ quái. Tiền bối, vạn bối hiện nay là giới thần trung kỳ cảnh giới, đến giới chủ cảnh giới, liền có thể bước vào chúa tể cảnh, cái này chúa tể cảnh, đến cùng là bực nào thần thông. Lời này vừa nói ra, Tề Phong quận vương mỉm cười. Chương 3561, đi hướng nào? Đối với chúa tể con đường, ta ngược lại là có phần lĩnh ngộ. Tề Phong quận vương khẽ mỉm cười nói, trên thực tế, chúa tể cảnh giới, càng là một đầu đại đạo, đến đại đạo đỉnh, chính là đi hướng đế đạo, mà đế đạo nhất thành, thì là thần đế đại đạo đến phần cuối, chính là chân chính thần đế. Thần đế đại đạo. Không biết phụ thân thần đế đại đạo đi như thế nào, xem ra có thời gian là phải hỏi một chút. Tề Phong quận vương cười nói, đế đạo cùng thần đế đạo, trước tạm không nói, dù sao năm đó ta chỉ là tiểu tiểu chúa tể. Tiểu tiểu chúa tể. Mục Vân rung động cười một tiếng. Chúa tể cảnh, cũng không phải tiểu tiểu để hình dung. Giới chủ cảnh giới, ngưng tụ cửu trọng thiên đài, trên thực tế chính là một cái vượt qua quá trình. Vượt qua sân thượng, trên thực tế chính là vượt qua lạch trời, đến chúa tể, võ giả dưới chân, hội bày biện ra một đầu đại đạo, chúa tể nói. Chúa tể phân hóa thiên chúa tể, thông thiên chúa tể, dung thiên chúa tể, phạt thiên chúa tể, phong thiên chúa tể. Chúa tể ngũ cảnh giới, chính là chúa tể con đường năm bước, cực kỳ trọng yếu năm bước. Thế Phong quận vương nói vô cùng nghiêm túc. Đến mức đế đạo, thần đế đạo, ta liền không biết. Mục Vân cũng là gật gật đầu. Hóa thiên chúa tể, thông thiên chúa tể, dung thiên chúa tể, phạt thiên chúa tể, phong thiên chúa tể. Chúa tể năm bước, cũng là đứng vững tại toàn bộ thương lan thế giới đỉnh cấp bậc. Vẹn vẹn thua ở xưng hào thần xưng hào đế cùng thần đế. Vào giờ phút này, Mục Vân ánh mắt mang theo vài phần buồn vô cớ. Giới thần, giới chủ, chúa tể, đế cùng thần, thần đế. Một cái quá trình như vậy. Mặc dù con đường phía trước từ từ, có thể là, tóm lại là khoảng cách cái này ngàn vạn thế giới đỉnh tiêm, cuối cùng là nhìn thấy phần cuối. Sẽ không quá xa. Phong thiên thần đế đế minh. Nên đến, tóm lại là muốn tới. Tề Phong quận vương cười nói, hiện nay, ngươi đã vì thần đế chi tử, tương lai cũng nhất định là tiềm lực vô hạn. Hy vọng ngươi có thể bảo trì bản thân. Đứng vững tại thế giới chi đỉnh, cần thiết càng là trách nhiệm tâm. Mục Vân nhìn một chút Tề Phong quận vương, ngẩn người nói, trách nhiệm tâm. Không sai. Tề Phong quận vương lần nữa nói, năm đó chúng ta đầu nhập Đông Hoa đế quân, đều là bởi vì, lòng mang chính nghĩa. Muốn chế tạo một cái, võ giả hòa bình thế giới, cường giả không thể ước hiếp kẻ yếu, nếu không sẽ bị pháp luật chế tài. Chỉ là về sau, chúng ta cũng phát hiện, đây bất quá là chúng ta mong muốn đơn phương, cho dù là thương lan thần đế, vạn giới đệ nhất, vận ý như cũ cũng làm không được điểm này. Nhưng là, Tề Phong quận vương thở ra một hơi, nói, nếu là đỉnh tiêm cường giả, có thể bảo trì bản tâm, đi đại nghĩa sự tình, thế giới kia võ đạo, cũng nhất định là có thể đi hướng đại nghĩa. Lãnh tụ hiệu quả sao? Đúng. Tề Phong quận vương gật đầu nói, thượng bất chính hạ tắc loạn, câu nói này mặc dù đơn giản, có thể đúng là chân lý. Võ đạo chi lộ, là tu hành thực lực, cũng là tu hành tâm tính. Mục Vân gật gật đầu. Đông Hoa đế quốc kiến tạo, không khó coi ra, luật pháp trói buộc. Có thể là, Đông Hoa đế quốc pháp luật, tựa hồ cũng không có loại kia cường đại trói buộc lực. Cường giả đi đại nghĩa, thuộc về dựng nên một loại hình tượng. Chỉ là dưới mắt, Mục Vân lại là minh bạch, chính mình cũng không có bực này hình tượng trói buộc năng lực. Thực lực không đủ, tự bảo vệ mình đều khó. Đa tạ tiền bối giải hoặc, vạn bối ngày khác nếu là có thể thành vì thần đế, nhất định làm ghi nhớ, đi đại nghĩa. Tề Phong quận vương khẽ mỉm cười nói, nếu như thế, chúng ta cũng tặng ngươi một trận cơ duyên đi. Cơ duyên? Không phải nói nơi đây không có cơ duyên sao? Tề Phong quận vương cười nói, chúng ta lúc đầu cũng là sống tạm ở nơi này, không phục sinh khả năng, cái này một tia tàn hồn, vẫn còn xem như có phần sử dụng, tha cho ngươi chi thể bên trong, để ngươi tiến thêm một bước, thực khiếu ngưng tụ tam đạo, thành tựu giới thần hậu kỳ. Mục Vân nghe vậy, nghiêm nghị chắp tay. Tề Phong quận vương khoát khoát tay, mấy chục đạo thân ảnh giờ phút này đều là nhất nhất gật đầu. Trong khoảnh khắc, mấy chục đạo thân ảnh hóa thành mấy chục đạo điểm sáng, quay chung quanh tại Mục Vân thân thể bốn phía, dung hợp nhất thể, biến mất không thấy gì nữa. Giờ khắc này, Mục Vân bình yên đứng tại chỗ, thần sắc bình tĩnh. Hồn phách bên trong, một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ từ quán chú mà vào. Kia lực lượng mạnh mẽ, làm cho Mục Vân mấy người thể nội, đệ tam đạo thực hiếu, tại lúc này hội tụ ở vào hồn phách phía dưới. Từ từ, Mục Vân thể nội, lực lượng ngưng tụ, một cỗ cường hoành khí tức tràn ngập ra. Giới thần hậu kỳ, ngưng tụ tam đạo thực hiếu. Giờ khắc này, Mục Vân cảm giác được, chính mình thể nội lực lượng, mạnh mẽ ngưng tụ, giới lực thăng không nói, hồn phách xuyên qua toàn thân thời khắc, kia lực lượng mạnh mẽ, cũng là lệnh người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hậu kỳ, tiến thêm một bước, chính là đỉnh phong cảnh giới, tam đạo thực hiếu, hòa làm một thể. Tam khiếu nhất thể, giới thần đỉnh phong. Thực khiếu triệt để quy nhất, võ giả xuất hiện chín đạo sân thượng. Đăng thiên đài, đạp thiên ca, thành giới chủ. Vào giờ phút này, Mục Vân dụng tâm cảm thụ được bên trong thân thể của mình lực lượng ngưng tụ. Thư sướng. Mục Vân thật lâu, mở hai mắt ra, đại điện bên trong, trống rỗng. Đa tạ các vị tiền bối. Mục Vân đứng xuôi tay. Toàn thân cao thấp, lực lượng buộc phát ra. Giờ phút này, đại điện bên ngoài, Mạc Tử Diễm đẩy cửa vào, vội vàng nói, Mục Vân, đi mau đi mau. Thế nào rồi? Có người đến bên này. Mạc Tử Diễm vội vàng nói, Lý Kiến Tông cùng Lý Phong thần thiết tùy tùng Tuyên An Vũ. Tuyên An Vũ, giới thần hậu kỳ, sắp đến giới thần đỉnh phong cảnh giới ra hỏa, bị hắn phát hiện hai ta chẳng phải xong đời rồi. Mục Vân lông mày nhíu lại.